Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 791, Sở Giang Hoàng Phủ. Nhậm Doanh Doanh một mực đứng ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ôm trong ngực Tiểu Tinh Tinh, không có nói nhiều, coi như là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đáp ứng đi trước Sở Giang Thành, Nhậm Doanh Doanh cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng từ phía trước Sở Giang Thành chờ trên người vừa tới bôi qua, kia Linh Huy trong tròng mắt, hiện lên có chút gợn sóng ba động, hơi mang lãnh ý. Một lát sau, Bạch Ngọc Thiên Nhạn trên lưng, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Hoa, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Đường Ngũ ngồi xếp bằng thổ nạp điều tức dưỡng thương, Tần Quang vẫn nhiệt tình cùng Đỗ Thiếu Phủ, Nhậm Doanh Doanh trò chuyện, tự hồ là muốn theo trong miệng hai người tham xuất cùng Cốc Tâm Nhan đám người quan hệ, càng hy vọng có thể tham xuất hai người lai lịch. Chỉ tiếc Nhậm Doanh Doanh cũng không để ý tới Tần Quang ý tứ, thánh khiết lạnh lùng, cùng này mấy tháng trung kia hung hãn nữ thổ phỉ hình tượng như hai người khác nhau, muốn theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tham xuất cái gì hàm ý tới, hiển nhiên là không có khả năng lắm chuyện tình. Tối hậu Tần Quang cũng không khỏi không phóng bỏ, trong tròng mắt bôi qua thần sắc khác thường. Theo Đỗ Thiếu Phủ, Nhậm Doanh Doanh, Tần Quang đám người rời đi, kia một vùng thung lũng bên trong mới có người dám đặt chân qua đi. Cảm giác trong không khí kia vô cớ tim đập nhanh uy áp cùng trên đất tàn hài, từng đạo ánh mắt run rẩy kịch liệt, lưng sợ hãi. Nếu là bọn họ lúc trước tham dự ngăn chặn, sợ là hạ tràng không nghi ngờ chút nào sẽ giống nhau như đúc. Sở Giang Thành, mênh mông vô bờ bao la đại thành, rất xa nhìn đi, bát ngát đường nét chiếm giữ tại tầm mắt phía trước, tiếng động lớn nháo thanh âm, xa xa theo trong không khí khuếch tán truyền đến, bên trong tòa thành lớn, náo nhiệt náo động, chậm rạp thân ảnh nhốn nháo ồn ào, Sở Giang Thành so lên Thạch Long Đế Quốc Đế Đô Long Thành tới, kia trình độ náo nhiệt chỉ có hơn chứ không kém, diện tích tựa hồ càng lớn hơn không ít, thiếu thành chủ trở lại rồi, hẳn là bắt năm người kia đi, đây chính là thiếu thành chủ tự thân xuất mã, vì bắt năm người kia. Nghe nói thế nhưng không ít võ vương cảnh cường giả xúc động, năm người kia thế nhưng giá trị năm cái hạ phẩm đạo khí, Bạch Ngọc Thiên Nhạn theo giữa không trung xẹt qua, Sở Giang Thành phía dưới vô số thân ảnh ngẩng đầu nhìn nhau, không ít ánh mắt nhìn kia một cái bạch y thanh niên, trong mắt ước ao kính sợ, không thiếu nữ càng phương tâm nhộn nhạo, Kiều Phong huynh đệ, chúng ta đến, Sở Giang Hoàng Phủ, bao la chiếm giữ tại Sở Giang Thành bên trong, xanh vàng rực rỡ, hùng vĩ liên tục. Sở Giang Hoàng Phủ bên ngoài bát ngát quảng trường thượng, Bạch Ngọc Thiên Nhạn xoay quanh tầng trời thấp, mọi người nhất nhất nhảy xuống, không biết ta muốn kia hai người ở nơi nào. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua Sở Giang Hoàng Phủ, đối với Tần Quang trực tiếp hỏi, Kiều Phong huynh đệ yên tâm, ta sẽ mau chóng an bài, chư vị trước vào Sở Giang Hoàng Phủ giải sầu sau đó. Tần Quang mặt mang vui vẻ, ôn hòa khiêm nhượng, phong độ hơn người, hẹp dài lớn lên trong tròng mắt, hiện lên vui vẻ gợn sóng. Được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cũng không có cự tuyệt, theo kia Tần Quang chờ trực tiếp vào Sở Giang Hoàng Phủ. Đóng ngoặc vuông, tinh điêu mảnh khắc, đình đài lâu cát, Sở Giang Hoàng Phủ bên trong hùng vĩ đồ sộ, đình đài lâu cát, trì thủy quán tạ, đều là ánh tại thanh tùng thúy bách bên trong, đằng la thúy trúc, không ít kỳ hoa dị thảo điểm chuế ở giữa. Đỗ Thiếu Phủ theo Tần Quang chờ đến Sở Giang Hoàng Phủ bên trong một chỗ lệch phòng, cổ hương màu sắc cổ xưa, có chút an tĩnh. Này lệch phòng, tự hồ là cách Sở Giang Hoàng Phủ trung tâm có không ít cự ly. Kiều Phong huynh đệ, các ngươi một đường lao đốn, nếu không, ta an bài trước chư vị tới trước gian phòng hơi làm nghỉ ngơi làm sao. Thiên Thính Nội, Tần Quang đối với Đỗ Thiếu Phủ chờ nói, ánh mắt một mực hữu ý vô ý rơi vào Nhậm Doanh Doanh, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước tam nữ trên người, không cần, chúng ta ở đây chờ là tốt rồi. Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói chuyện, nhưng là không có nhìn thêm kia Tần Quang một cái. Được, kia chư vị trước chờ một chút, có gì cần phân phó phía ngoài hạ nhân là tốt rồi, ta trước hết cáo từ đi an bài. Tần Quang mỉm cười, trong mắt ám tự cất giấu một chút ba động, sau đó liền cáo từ rời đi. Xùy, theo Tần Quang chờ rời đi, Nhậm Doanh Doanh hơi ngước mắt, đầu ngón tay tảo động, một cổ tinh huy phù văn lan tràn mà ra, sau đó chính là bao phủ tại Thiên Thính Nội. Cốc Tâm Nhan, Vu Tước, Quỷ Hoa chờ con mắt động, biết ý nghĩa, nhất định là bên tường có tai, này địa có võ hoàng cảnh tu vi. Bố trí xong phong ấn cấm chế, Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ta chỉ có thể rất lớn cảm khái cảm giác được, khí tức vô cùng mịt mờ. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, ngươi nói Tần Quang sau lưng kia một cái, vẫn là này Sở Giang Hoàng Phủ bên trong mặt khác hai cái. Nghe vậy, Đường Ngũ, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong con mắt run rẩy, Không ngờ như thế, vừa mới Tần Quang phía sau dĩ nhiên một đường có võ hoàng cảnh cường giả, bọn họ một đường nhưng là cũng không biết, còn vô pháp theo dõi đến, càng nhượng Quách Thiếu Phong, Quỷ Oa, Đường Ngũ mọi người khiếp sợ. Này Sở Giang Hoàng phủ bên trong, lúc này còn có mặt khác hai cái võ hoàng cảnh, tổng cộng ba cái võ hoàng cảnh đội hình, đây chính là so lên một cái đế quốc tới còn cường hãn hơn nhiều. Ba cái võ hoàng cảnh cường giả, nghĩ đều là nhượng Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ chờ trong lòng có chút sợ hãi. Một cái hẳn là thất tinh linh phù sư huyền diệu tầng thứ, cái khác hẳn là võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong tu vi, khí tức cực kỳ mịt mờ. Nếu không phải là bọn họ vừa mới phóng xuất ra rồi khí tức muốn tới theo dõi, ta cũng không cách nào cảm giác được. Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lông mày khẽ động, nói, ngươi nghĩ bọn họ sẽ thực sự phóng nhân sao? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bôi qua một chút lạnh lẽo, sau đó cười nhạt nói, phóng nhân, làm sao sẽ đơn giản như vậy? Khi Tần Quang nhượng chúng ta tới, sợ đều là bởi vì ngươi, dọc theo đường đi thế nhưng không ở trên thân thể ngươi nhìn chằm chằm, ta xem, ta giúp ngươi luyện chế một cái mặt nạ quên đi, ngươi xem coi thế nào, bớt lắm mồm, nghiêm chỉnh mà nói. Nhậm Doanh Doanh trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, thế nào không trực tiếp giam giữ kia Tần Quang thay đổi người, tới chỗ này, đối với chúng ta càng thêm bất lợi, kia một cái võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, đối với ngươi mà nói vấn đề cũng không lớn đi. Nghe lúc này trước mắt kia Kiều Phong cùng Nhậm Doanh Doanh nói chuyện, ba cái võ hoàng cảnh vẫn là không có quá nhiều ngưng trọng hình dạng, tự hồ còn nguyên bổn định trực tiếp bắt kia Tần Quang, chỉnh đốn kia một cái võ hoàng cảnh sơ đăng cường giả, vù vù. Điều này làm cho Quỷ Oa, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước chờ không khỏi đều là ám tự hít vào khí lạnh, kia võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi nhưng thật ra vấn đề không lớn, ta lo lắng chính là Tần Quang, người nọ không đơn giản, có lẽ trên người có bài tẩy gì, vạn nhất bị chạy trốn. Hậu quả không ổn, trong mắt bôi qua hàng ý, bắt kia Tần Quang thay đổi người, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm nghĩ tới, Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu rơi vào Sở Giang Thành bên trong, vạn nhất phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, Đỗ Thiếu Phủ không thể không là có cố kỵ, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nhậm Doanh Doanh hội ý, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong ngực Tiểu Tinh Tinh ngang đầu đầu nhỏ, tích lưu lưu kim sắc song đồng, hữu ý vô ý tại Đỗ Thiếu Phủ trên người ngắm nhìn, đi được tới đâu hay tới đó, nếu là bọn họ thành thật phóng nhân, kia hết thảy còn có thương lượng, nếu không, vậy cũng chỉ có thể nhượng chính bọn hắn giao người. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt hàng ý kích xạ. Một cổ vô hình lạnh lẽo tự thể nội hơi lan tràn, làm cho bên người Cốc Tâm Nhan chờ ám tự sợ hãi. Đa tạ hai vị xuất thủ, bọn ta trước trí tạ hai vị, đại ân sau này tất nhiên tương báo. Cốc Tâm Nhan bước liên tục đi ra, đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh thiếu thân hành lễ, trong mắt như thu thủy tinh thuần, cúi đầu, lông mi thật dài vào lúc này đã khôi phục có chút hồng hào trên khuôn mặt, hình thành một đạo cực cụ động nhân công hình cung. Đa tạ hai vị, đại ân sau này tất nhiên tương báo. Quỷ Oa, Vu Tước, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ bọn bốn người tiến lên, ôm quyền hành lễ, hai người trước mắt làm không nhận thức, nhưng là đối với bọn họ như vậy tương trợ, những năm người tâm sinh cảm kích. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước năm nhân, đều là đã đến võ vương cảnh tầng thứ, Cốc Tâm Nhan càng đến võ vương cảnh sơ đăng đỉnh phong tình trạng, còn có này lục tinh linh phù sư tu vi, nói vậy năm người tại đây gần thời gian hai năm trung, tại Trung Châu phía trên, từng người có làm cho cơ duyên. Tuyệt đối không thiếu nhìn nửa hiểm cảnh trung tôi luyện, vô cần phải khách khí, chờ một hồi vạn nhất có sự tình, nhớ kỹ không nên cách ta quá xa. Đỗ Thiếu Phủ đối với năm người nói, lúc này còn chưa phải là đem thân phận báo cho biết mọi người thời gian, biết được mọi người chí ít hiện tại cũng còn vô bệnh nhẹ. Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra trong lòng một mực một chút lo lắng, buông xuống không ít. Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong chờ ánh mắt nhìn nhau, nhìn suy nghĩ trước lúc này này thanh niên thần bí cùng thánh khiết nữ tử, đều có một loại giống như đã từng quen biết, năm người thậm chí là có một loại rất tin tưởng cảm giác, nhưng là lại nghĩ không ra, chỉ có thể ám tự do trong lòng nghi hoặc. Lúc này Quách Thiếu Phong chờ năm người, với trước mắt một nam một nữ này, đã vô cùng tín nhiệm, có thể hay không cứu xuất Tướng Quân cùng Lý Vũ Tiêu hai người hy vọng, đang ở trước mắt này thanh niên thần bí cùng thánh khiết trên người cô gái rồi, kia Tần Quang Ngọc Hành Điện đệ tử nội điện. Lai lịch cũng không nhỏ, Ngọc Hành Điện vẫn là thất tinh điện chi nhất. Nhậm Doanh Doanh vô tình hay cố ý nói với Đỗ Thiếu Phủ, biết Đỗ Thiếu Phủ lúc này đây chính muốn đi trước thất tinh điện, Ngọc Hành Điện. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào nói nhỏ, sư phụ khí tôn có lời, hơn 1.300 năm trước, chính là sư phụ kia bạn tri kỷ bạn tốt Ngọc Hành Điện điện chủ nhân cơ hội đánh lén, cho nên mới sẽ làm sư phụ nguyên thần ly thể độn hướng hắc ám xâm lâm, thân thể hơn phân nửa bây giờ còn đang Ngọc Hành Điện. Ngọc Hành Điện, tóm lại muốn đánh giao tế, chỉ là mỗi nghĩ vậy sao mau liền gặp được. Đỗ Thiếu Phủ như có thâm ý nói, trong lòng có dự cảm, có lẽ sau này cùng Ngọc Hành Điện giao tiếp nhất định sẽ không ít. Sau đó nhìn Cốc Tâm Nhan cùng Quỷ Oa các loại, Đỗ Thiếu Phủ nói, trước nghỉ ngơi một hồi đi, ta phỏng chừng bọn họ coi như là phải thả người, cũng sẽ muốn một hồi. Sở Giang Hoàng Phủ bên trong, một chỗ bầu không khí có chút âm hàn trong không khí, phòng nhỏ trung ngồi ngay thẳng Sở Nhân. Sở Nhân khí hơi thở ẩn nấp, trong đó hơn phân nửa khí tức đều là có chút âm hàn, cùng Quỷ Oa khí tức trên người, còn như đồng tông đồng nguyên. Chương 792, Ám Trung Âm Kế, phòng nhỏ trung, Tối Vi làm người khác chú ý, vẫn là ở giữa đoan tọa Nhất Cá lão giả, Lục Tuần Niên kỹ hình dạng. Lão giả này ngũ quan khuôn mặt, cùng Tần Quan có chút tương tự, khí tức trên người, vô cùng âm u. Lão giả này bên cạnh, bất ngờ chính là vừa mới cùng Đỗ Thiếu Phủ, Nhậm Doanh Doanh rời đi Tần Quan cùng kia võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi lão giả, còn có kia võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong trung niên cũng ở đây trong đó. Mặt khác Sở Nhân, cũng đều là tu vi vô cùng không tầm thường lão giả, nói vậy đều là Sở Giang thành nội địa vị không tầm thường cường giả. Một người trong đó mặc nho phục trường sam, sau lưng khoác cẩm tú áo khoác lão giả, càng tới gần ở giữa âm u lão giả mà ngồi. Lão giả này cẩm tú áo khoác bên trên, theo một quả kỳ lạ huy hiệu, theo bốn phía ánh mắt của mọi người trung tới xem, huy chương này tự hồ cũng có chút lai lịch. Này Thiên Thính Nội, lúc này tổng cộng Sở Nhân, nhưng chỉ có bốn người đang ngồi, ngoại trừ kia ở giữa âm u lão giả, vẫn đi theo sau lưng Tần Quan kia võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi lão giả và Tần Quan ba người bên ngoài, cũng chỉ có kia người khoác cẩm tú áo khoác nho phục lão giả. Những người khác vừa nhìn liền đều là Sở Giang Hoàng Phủ nhân vật trọng yếu, địa vị cực cao, lúc này ở bốn người trước mặt, cũng đều chỉ có cung kính cúi đầu mà đứng phần. Một nam một nữ kia bất phàm, bố trí phong ấn cấm chế không tầm thường. Khoác cẩm tú trường bào lão giả nói, trong tròng mắt bôi qua một chút ba động, vô cùng không tầm thường, xem ra sẽ chút tới đầu. Ở giữa âm u lão giả nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, nhìn đoan tọa kỳ quái, nói, Quan Nhi, có thể dò thăm lai lịch của bọn họ rồi. Tần Quan nhíu mày, nói, mấy người kia đều hàm ý vô cùng chặt, tìm hiểu không được lịch, bất quá có thể khẳng định, cũng đều là linh vực ở ngoài nhân. Kia Sở Nhân bất phàm, tới tự linh vực ở ngoài, có thể là Nhất Cốc nhị giáo cùng tam tông tam môn bên trong trẻ tuổi. Đi theo ở Tần Quan bên người kia võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi nói, không là Linh Thiên Cốc, vậy cũng không phải Vô Lượng giáo cùng Đại Luân giáo. Người khoác cẩm tú trường bào nho phục lão giả nói, khí tức trên người như ẩn như hiện, không khó phán đoán rõ ràng là Thất Tinh Linh Phù Sư. Lấy Linh Nguyên huynh nhãn lực tới xem ra mấy người trẻ tuổi kia tất nhiên không là Nhất Cốc nhị giáo bên trong đệ tử, vậy cũng chỉ có tam tông tam môn đệ tử khả năng. Ở giữa âm u lão giả nói, này linh vực bên trong, coi như là kia tam tông tam môn cũng không cần quá cố kỵ. Vẫn đi theo người Tần Quan sau lưng võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi lão giả nói, Chí Minh Hộ Pháp nói rất đúng, này linh vực bên trong, âm u lão giả ánh mắt mang theo một chút ba động, mắt lộ ra một chút mỉm cười, cha, vậy tu luyện Diêm Vương Kinh, người đã mang về, ta nghĩ chỉ cần cha đạt được ngươi Diêm Vương Kinh cùng cửu u quỷ giao thú năng, có thể tiến thêm một bước, đang sắp đột phá. Tần Quan mắt lộ ra vui vẻ, đối với ở giữa âm u lão giả nói, đó là Sở Giang thành chi chủ Sở Giang Hoàng, phụ thân của hắn, cả cái linh vực bên trong cũng là chúa tể một phương. Diêm Vương Kinh cùng cửu u quỷ giao thú năng đối với ta có tác dụng cực lớn, nếu là đạt được, đột phá hy vọng tự nhiên là sẽ tăng nhiều. Sở Giang Hoàng mỉm cười, ánh mắt hơi hư mị, sau đó nói, bất quá một nam một nữ kia bất phàm, nếu là hiện tại động thủ, động tĩnh quá lớn, nhưng thật ra phiền phức. Cha, này Sở Giang Hoàng Phủ, cũng không phải ai cũng có thể tới lui tự nhiên, bọn họ sẽ không phàm, có chạy đằng trời. Tần Quan mỉm cười, cực cụ lòng tin, sau đó trong mắt bôi qua một chút mịt mờ chi sắc, nói, bất quá một người trong đó nữ, nhưng thật ra có chút phiền phức, bất quá chỉ cần đến lúc đó đến trong tay chúng ta, ta tự do biện pháp đối phó. Đóng ngoặc vuông. Hiền chất yên tâm, không phiền toái gì, ta đây có một ít thủ đoạn, có thể làm cho nhân quên mất một sự tình cũng không khó. Người khoác cẩm tú áo khoác nho phục lão giả trên khuôn mặt hiện lên một chút khác thường vui vẻ, nói, chỉ cần cha ngươi đạt được Diêm Vương Kinh cùng cửu u quỷ giao thú năng phù văn, trong ngắn hạn đột phá có hy vọng, đến lúc đó Sở Giang thành cũng sẽ thực lực đại tăng, cộng thêm ngươi tại Ngọc Hành Điện bên trong, cái này phương viên bốn phía bên trong, đem vô nhân còn có thể cùng Sở Giang thành đối kháng. Đó là đương nhiên, Diêm Vương Kinh cùng cửu u quỷ giao thú năng phù văn ta muốn, những thứ khác ta cũng muốn. Tần Quang hẹp dài trường trong tròng mắt, nhàn nhạt âm hàn khí tức ba động, nhiều đề phòng kia về sau một nam một nữ, miễn cho nổi bật biến cố. Sở Giang Hoàng nói, khóe miệng lan tràn xuất một chút âm u cười lạnh, trong lòng tựa hồ cũng không bao lớn lo lắng. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi, đây chính là Sở Giang Hoàng phủ bên trong, lại có thể nghịch thiên. Chấm chấm chấm. Một lúc lâu sau, Thiên Thính nội, Tần Quang một thân một mình đến đây, vẫn là mắt mang mỉm cười. Thiếu thành chủ, phóng hai người kia đây. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tần Quang phía sau không có một bóng người, sáng sủa trong hai con ngươi, ám tự bôi qua một chút không lưu dấu vết hàn ý. Kiều Phong huynh đệ, thật là xin lỗi, ngươi muốn hai vị kia huynh đệ, chết sống không tin tưởng lời của ta, còn cho là chúng ta khi lớn lừa gạt cho bọn hắn, dẫu có chết không muốn đi ra. Tần Quang mắt lộ ra xin lỗi ý vẻ tiếc nuối, nói, cho nên, ta nghĩ chỉ có thể thỉnh Kiều Phong huynh đệ tự mình đi một chuyến. Nghe vậy, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa chờ ánh mắt ám tự biến sắc, ánh mắt sau đó đều là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh trên người. Được, ta cùng ngươi đi. Đỗ Thiếu Phủ không có làm nhiều suy tư, đối với Tần Quang gật đầu, ghé mắt nói với Nhậm Doanh Doanh, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nhậm Doanh Doanh nhìn bên cạnh Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước đám người, gật đầu khẽ gật đầu, đối với Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ là căn bản không có quá nhiều lo lắng, hàm răng khẽ mở, Nhậm Doanh Doanh gật đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ, được, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cùng nhau đi vào. Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ ba người tiến lên, muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ đang đi vào, cũng không yên tâm Đỗ Thiếu Phủ một người đi trước. Đỗ Thiếu Phủ nhìn ba người, sáng sủa ánh mắt khẽ động sau gật đầu, nói, cũng tốt, ba người các ngươi theo ta cùng nhau đi, đã như vậy, án xin mời bốn vị theo ta đi vào đi. Tần Quang thấy thế, ba người kia nữ tử lưu hạ, càng ám tự song mâu bôi qua vui vẻ, sau đó phía trước dẫn đường, dẫn Đỗ Thiếu Phủ bốn người rời đi. Đỗ Thiếu Phủ đi ra phòng nhỏ, cùng Nhậm Doanh Doanh vi khẽ gật đầu một cái ra hiệu, sau đó theo đuôi Tần Quang rời đi. Dọc theo đường đi, Tần Quang vừa nói vừa cười, vân đạm phong khinh. Đỗ Thiếu Phủ theo đuôi ở bên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía, dưới mặt nạ song đồng, ám tự bôi qua hàng ý ba động. Sau đó không lâu, phía trước một tòa đơn độc đình viện xuất hiện ở trước mắt mọi người, bốn phía trống trải. Tần Quang con mắt động, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Kiều Phong huynh đệ, thì ở phía trước rồi, hai vị kia huynh đệ thật đúng là tánh bướng bỉnh, ta nói như thế nào đều là không muốn tin tưởng, không phải nhìn thấy ngươi mới bằng lòng ly khai. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, nhưng thật ra Quỷ Oa cùng Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ ba người đánh giá chung quanh, trong lòng có đề phòng. Bên trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ bước vào, ánh mắt hơi chút quan sát, trực tiếp tiến nhập trong đình viện, nơi đó thật là có lưỡng đạo hơi thở quen thuộc tại. Phòng nhỏ trung, hai cái thanh niên yên tĩnh mà đứng, niên kỷ đều là chênh lệch không bao nhiêu, đều là 22-23 tuổi hình dạng. Một người ngũ quan đường nét rõ ràng thâm thúy, nhàn nhạt cổ đồng màu da da thịt, khiến người ta nhìn, vô hình trung có một loại còn như chiếm giữ trời cao, có thể trấn áp sơn hà khí chất. Lúc này thanh niên này trên mặt, nhưng là sắc mặt có chút trắng bệch, khí tức suy yếu. Cái khác thanh niên, thân hình cao ngất, nhàn nhạt hồng sắc tóc dài xõa vai, song mâu ám hồng con mắt ba động, có một loại làm người ta khó mà nói nên lời uy nghiêm tà dị. Này thanh niên lúc này trên người khí tức, cũng là cùng người trước suy yếu, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Hai người thời khắc này, tự hồ còn đều là trên người bị phong ấn huyền khí. Này hai người, chính lúc trước Thiên Vũ học viện bên trong Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu, gần đây thời gian 2 năm Trung Châu tôi luyện, tại trên người của hai người để lại dấu vết, nhượng trên hai người ngây ngô bị ma điều liễu không ít, hiển càng ác liệt. Hai người lúc này khí tức trên người, cũng đều là võ vương cảnh sơ đăng tình trạng, chẳng qua trên người huyền khí, nhưng là đã sớm bị phong ấn, vô pháp vận chuyển. Như không phải tại Thiên Vũ học viện bên trong tài nguyên khởi điểm hơi thấp, lấy hai người thiên phú và tâm tính, có lẽ còn không chỉ là như vậy. Bọn họ đem chúng ta theo địa lao mang đến này địa, không biết là vì sao, không là Quỷ Oa bọn họ rơi vào trong tay của bọn nọ chứ. Tương Quân mắt lộ ra lo lắng, bọn họ vừa mới bị người theo vây khốn trong địa lao mang đến này địa, trong lòng có chút bất an, hy vọng Quỷ Oa cùng Vu Tước bọn họ có thể bình yên vô sự, ít nhất là Thiên Vũ học viện lưu hạ truyền thừa, có cơ hội trùng kiến Thiên Vũ học viện. Lý Vũ Tiêu nói, ám con mắt màu đỏ thần sắc ảm đạm, bọn họ bình yên vô sự, các ngươi cũng sẽ vô bệnh nhẹ. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, ngay Lý Vũ Tiêu thoại âm rơi xuống thời gian, trong sảnh một bóng người đi vào, tới nhân thân tử sắc nhuyễn giáp, mang mặt nạ, sau lưng còn đeo một cái kỳ lạ hộp, không biết phóng vật gì. Nhìn này đột nhiên tới thần bí thân ảnh, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu hai người thần sắc căng thẳng, tâm thần đề phòng, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tương Quân, Lý Vũ Tiêu, hai người các ngươi không sự tình là tốt rồi, các nàng cũng có thể yên tâm. Theo ba bóng người vội vã đi vào trong sảnh, trong mắt đều là lộ ra vui vẻ thần sắc. Chính Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ ba người. Quỷ Oa, là các ngươi. Tương Quân, Lý Vũ Tiêu ba người nhìn thấy ba người, vô cùng kinh ngạc trung, sắc mặt vui mừng còn không có dũng xuất, liền đều là ngưng trọng cực kỳ dậy lên. Tương Quân nói, các ngươi thế nào tới rồi, Vu Tức học muội cùng Tâm Nhan học muội đây, các ngươi cũng bị giam giữ sao? Yên tâm đi, chúng ta vô bệnh nhẹ, vị này Kiều Phong huynh đệ đã cứu chúng ta. Hắc Ưng Đường Ngũ đối với Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu nói, Kiều Phong huynh đệ, nghe vậy, Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu hai người nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trung hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chương 793, trực tiếp trở mặt, vị này Kiều Phong huynh đệ là cường giả, cùng chúng ta Thiên Vũ học viện có một chút quan hệ, nói rất dài dòng, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Quách Thiếu Phong đối với Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu nói, chúng ta là tới mang bọn ngươi đi, vừa mới này Sở Giang Thành người không có cùng các ngươi nói sao? Không có a, bọn họ đem chúng ta theo địa lao mang đến này chỗ rồi rời đi, chúng ta không biết bọn họ ý muốn như thế nào, còn tưởng rằng là các ngươi đều bị giam giữ đây. Lý Vũ Tiêu vô cùng kinh ngạc nói, không có cùng các ngươi nói. Nghe vậy, Quỷ Oa nhất thời cảm thấy một tia dự cảm bất hảo, ánh mắt lập tức nhìn về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Các ngươi không chuyện khác chứ? Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía một cái, sau đó nhìn đối với Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu hai người, trong tay thủ ấn ngưng kết biến hóa, sổ đạo chỉ ấn nương theo phù văn, nhanh như thiểm điện rơi vào trên người của hai người. Phốc suy, theo Đỗ Thiếu Phủ chỉ ấn hạ xuống, Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu hai người trong miệng từng người đầy miệng hắc sắc ứ huyết phun ra, trên người huyền khí khí tức nhất thời bắt đầu ba động, nguyên bản trên hai người phong ấn bị trực tiếp phá hủy phá giải, chúng ta không sự tình, chỉ là trên mặt đất trong lao ăn chút khổ sở. Tương Quân ánh mắt vô cùng kinh ngạc, trong cơ thể phong ấn hai người bọn họ vô pháp trùng kích phá giải, trước mắt thần bí này người nhưng là có thể dễ như trở bàn tay phá giải, này thực lực không giống tầm thường, không tốt kia tần quan không thấy. Đột nhiên, Quách Thiếu Phong kinh ngạc lên tiếng, kia tần quan nhưng là không biết khi nào không thấy tung tích. Mọi người hân vui lo lắng nhìn thấy Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu hai người, nhưng là quên mất kia tần quan, cũng không biết khi nào tiêu thất. Chúng ta bị nhốt rồi, này bốn phía đã sớm bị bố trí phù trận. Đỗ Thiếu Phủ tự hồ là cũng không có quá nhiều vô cùng kinh ngạc, ánh mắt tại đây trong sảnh quan sát bốn phía. Bên ngoài đình viện, tần quan xa xa mà đứng, phía sau xuất hiện mấy đạo thân ảnh, từng cổ một khí tức ba động, ầm ầm đều là võ vương cảnh khí tức tu vi, mở ra phù trận, trấn áp mấy người kia, bắt sống rồi hãy nói. Tần Quang trong mắt bôi qua hàng ý, trên người kia phong khinh vân đạm gió mát độ tiêu thất, chỉ còn lại có cười lạnh âm hàn. Ầm ầm, có nhân bắt đầu phù trận, nhất thời kia tầm thường đình viện bốn phía, có rậm rạp chói mắt phù văn lóe ra, một cổ cường hãn khí tức ba động mở, cả cái đình viện lung lay, bốn phía không gian như muốn vặn vẹo. Cả tòa đình viện hóa thành một cái cự đại phù trận, đủ để trấn áp võ hoàng cảnh tu vi. Đường đường Sở Giang Hoàng phủ, Sở Giang Hoàng kinh doanh nhiều năm, tuyệt đối là sẽ không đơn giản, bên trong phù trận chờ thủ đoạn, không biết có nhiều ít. Người bình thường xông tới, đừng nói là có Sở Giang Hoàng phủ bên trong đông đảo cường giả, cái này phù trận càng đáng sợ, còn không có nhìn thấy Sở Giang Hoàng, cũng đủ để có thể bị trấn áp. Tần Quang thiết kế, hắn nếu không phí công phu, trực tiếp đem kia bất phàm Kiều Phong trấn áp trong đó, ở đó trong dãy núi, Tần Quang liền từng muốn trực tiếp xuất thủ, thế nhưng thứ nhất cố kỵ kia thánh khiết nữ tử, hắn muốn nhân, còn muốn tâm, mặt khác này Tần Quang cảm giác kia Kiều Phong hai người không tầm thường, coi như là giao thủ, vạn nhất bị chạy thoát, hậu hoạn vô cùng, nếu là mang đến Sở Giang Hoàng phủ, vậy không sơ hở tí nào rồi. Nguyên bản này Tần Quang còn tưởng rằng phải tốn nhiều một chút lời lẽ, mới có thể đem người đưa vào Sở Giang Hoàng phủ. Tần Quang đều không nghĩ đến, nhưng thật ra dễ dàng liền đem mấy người này, đều là dẫn tới Sở Giang Hoàng phủ bên trong, đóng ngoặc vuông, càng thuận lợi mang vào đã sớm an bài phù trận nội, thời khắc này đã không sơ hở tí nào, chờ trấn áp mấy người này sau, đạt được một người trong đó trên người Diêm Vương Kinh, cùng cửu U Quỷ Giao thú năng phù văn, phụ thân tu vi có thể tiến thêm một bước, hắn cũng có thể ôm mỹ nhân về, đặc biệt còn có mặt khác hai nữ tử. Tuy rằng so lên kia thánh khiết nữ tử là hơi kém một tia, nhưng nhân gian tuyệt sắc, một cái như tiên tử, một cái như ma quỷ, nghĩ đây hết thảy, Tần Quang mắt lộ ra vui vẻ, hết thảy đều tại hắn điều khiển trong, không có người nào có thể tránh được hắn chưởng khống. Ầm ầm, phù trận mở ra, phù văn lóe ra, cả tòa đình viện như là sống rồi, đáng sợ trấn áp chi lực đè ép, làm cho Lý Vũ Tiêu, Tương Quân, Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ năm người này lập tức bị động lại. Lấy thực lực của bọn họ, căn bản là khó mà chống đỡ phù trận này trấn áp, bọn họ bất phàm, tu vi còn chênh lệch quá nhiều. Phù trận này sợ là đủ để có thể trấn áp võ hoàng cảnh tu vi, không thể không nói vì đối phương Đỗ Thiếu Phủ, Sở Giang Hoàng Phủ thế nhưng cực kỳ cẩn thận, tự nhiên còn chưa phải là Tương Quân chờ năm người có thể đối kháng, các ngươi cẩn thận theo ta. Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía rậm rạp phù văn, sau đó thủ ấn ngưng kết, từng đạo phù văn trực tiếp xuất hiện tại trong tay. Này phù trận phù văn, theo Đỗ Thiếu Phủ tân sinh cho tới bây giờ, cộng thêm hoang cổ không gian bên trong 2 năm rưỡi thời gian, không thua 3 năm, đoạn thời gian này trung, Đỗ Thiếu Phủ tại tu vi bên trên, vẫn là võ vương cảnh viên mãn đỉnh phong cùng lục tinh linh phù sư viên mãn đỉnh phong, nhưng ở các loại áo nghĩa lĩnh ngộ bao quát phù trận lĩnh ngộ bên trên, Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối là tiến bộ cự đại, tuy rằng thúc dục mạch hồn, có thể không nhìn thẳng phù trận, lúc này, có tâm che giấu mình, Đỗ Thiếu Phủ chính là không tính toán tùy ý bạo lộ, trong tay phù văn lướt ra, Đỗ Thiếu Phủ tính toán trực tiếp phá vỡ phù trận này. Phù trận này tuy rằng không yếu, sớm đã là ám trung tại một đường theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, cũng không cảm thấy liền vô pháp cởi ra phù trận này. Ầm ầm, phù trận thúc dục, trấn áp hết thảy, Tần Quang mắt hiện vui vẻ, động tác này cơ hồ là không sơ hở tí nào, chỉ là cũng không đến bao lâu, tự hồ là cảm thấy cái gì, Tần Quang mặt kia vui vẻ trong ánh mắt, chính là nổi lên vô cùng kinh ngạc ba động, vô cùng cường hãn phù trận, tự bên ngoài đình viện có không giống tầm thường gợn sóng nhộn nhạo mà ra, sau đó lan tràn bốn phía, tự hồ là muốn phân giải, thiếu thành chủ, tự hồ là có chút không giống tầm thường a. Tần Quang phía sau, Sở Nhân có chút biến sắc, cảm giác được phù trận có làm cho không giống tầm thường, ken két, đáng sợ phù trận nhộn nhạo, sau đó từng đạo năng lượng kinh người ba động nhất thời lướt ra, phù trận lung lay, tối hậu rốt cục tại Tần Quang đám người ánh mắt kinh ngạc biến sắc trung, trực tiếp vỡ vụn, phần phật, năng lượng tịch quyển trời cao, phù văn vỡ vụn, làm cho không gian xung quanh vì đó rung rẩy kịch liệt, bốn phía cát bay đá chạy, ba động cũng không phải quá lớn, bởi vì này không phải cưỡng ép phá vỡ phù trận, mà là phù trận bị hóa giải, từ trong ra ngoài hóa giải phá hủy, xùy xùy, bên ngoài đình viện, theo phù trận vỡ vụn, 6 bóng người đi ra, chính Đỗ Thiếu Phủ, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu, Quỷ Oa mọi người, Tần Quang sắc mặt vô cùng kinh ngạc, hẹp dài lớn lên trong tròng mắt hiện lên hàng ý, chợt lóe lên. Nhìn theo bên trong đình viện đi ra ngoài Đỗ Thiếu Phủ đám người, Tần Quang nhất thời trên khuôn mặt chuyển đổi thành lo lắng xin lỗi ý chi sắc, trực tiếp bôn tẩu chạy tới, nói, Kiều Phong huynh đệ, các ngươi không có sao chứ, trong này phù trận cũng không biết thế nào liền khởi động, thật là lo lắng chết ta rồi, các ngươi không sự tình là tốt rồi, là sao? Nhìn vẻ mặt xin lỗi ý cùng lo lắng chạy nhanh mà đến Tần Quang, Đỗ Thiếu Phủ vi khẽ lắc đầu, mà thân ảnh nhưng là nhanh như tia chớp lướt ra, phất tay rung lên. Một đạo quyền ấn trực tiếp bao quanh lôi quang lóe lên điện mang, hung hăng liền trực tiếp hướng về phía Tần Quang oanh kích tới. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp trở mặt, lập tức không chút khách khí xuất thủ. Này Tần Quang thầm nghĩ muốn đánh chủ ý, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ không biết, chỉ là Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu bị bắt, Đỗ Thiếu Phủ vẫn có cố kỵ. Lúc này Tương Quân hai người cũng đã bên người vô bệnh nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ không cố kỵ nữa, chỉ có tức giận. Đối với kia Kiều Phong đột nhiên trở mặt nháy mắt oanh kích xuất thủ, Tần Quang cũng là sắc mặt nhất thời hơi biến hóa, cảm giác Đỗ Thiếu Phủ lúc này một quyền đáng sợ khí tức, cũng không dám có bất kỳ coi thường. Kiều Phong huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tiếng trống truyền ra, Tần Quang còn không có trực tiếp trở mặt, đại biến lập tức nhất thời dừng bước, thân ảnh cấp tốc lui về phía sau, cũng ở đây tốc độ cực khoái, một cổ phù văn quang mang liền bao gồm toàn thân, này Tần Quang hiển nhiên cũng là trong bóng tối địa phương Đỗ Thiếu Phủ. Sau đó một đạo quyền ấn gây nên không gian rùng mình, cũng vung tay trực tiếp đối chàng hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Tần Quang xuất thủ, trên nắm đấm phù văn lóe ra, có một tia biến hóa thất thường cảm giác, cấp tốc chống đỡ tại Đỗ Thiếu Phủ một quyền bên trên, tự hồ cũng là muốn phải thừa dịp máy suy nghĩ một cái Đỗ Thiếu Phủ ý tứ. Trầm thấp trầm đục nhất thời tạc nổ mở, phù văn kích đảng, bốn phía các bay đá chạy, càng là có lôi quang tàn phá bừa bãi, xì xì xì, khi lôi quang thiểm điện bốn phía, lấy một loại kỳ lạ phương thức, có thể hủy diệt hết thảy, ăn mòn Tần Quang phòng ngự, đạp đạp, trầm đục thanh âm, năng lượng kích đảng, lập tức chỉ thấy Tần Quang hai chân sát mặt đất lui nhanh rồi mười mấy bước mới cưỡng ép ổn định thân thể, thần sắc đã vô cùng tả tơi, tóc phiêu tán. Tương Quân, Lý Vũ Tiêu chờ đều là ánh mắt hư mị, thân là những người đứng xem, bọn họ đều có thể cảm giác được, vừa mới kia đối chàng đáng sợ ba động, này gọi là Kiều Phong thanh niên thần bí, thực lực dĩ nhiên đến cường hãn như vậy tình trạng, khó trách dám tiến nhập Sở Giang Hoàng phủ bên trong tới cứu bọn họ. Lúc này Sở Giang Hoàng phủ bên trong một tòa bên trong phòng nhỏ, Nhậm Doanh Doanh, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước ba người đều là đứng không hề ngồi xuống. Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước hai người trên khuôn mặt, song mâu đều là lộ ra lo lắng vẻ khẩn trương, có chút yên lòng không dưới Quỷ Oa cùng Quách Thiếu Phong đám người. Chúng ta đi thôi, nói vậy đã có kết quả. Đột nhiên, Nhậm Doanh Doanh khẽ ngẩng đầu, Mạn Diệu bóng hình xinh đẹp đi ra đình viện, bên tai lưỡng lũ nước sơn đen sáng sủa sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, vậy thánh khiết uy nghiêm. Tam nữ đi ra đình viện, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện, mấy cổ võ vương cảnh khí tức ba động, một người trong đó võ vương cảnh Bỉ Ngạn tầng thứ tu vi tiến lên, nhìn Nhậm Doanh Doanh cùng Cốc Tâm Nhan, Vu Tước tam nữ ám tự thất sắc, lập tức ngăn trở nói, ba vị cô nương, này địa chính là Sở Giang Hoàng phủ, xin chớ đi khắp nơi động, hôm nay càng tân đến. Hôm nay hoa tươi đã đến 850, cho nên sáng mai tiểu vũ sẽ bạo phát một cái. Chương 794, Sở Giang sát phạt, bên trên, là hắn. Nhìn thấy kia võ vương cảnh Bỉ Ngạn tu vi người, Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước đều là biến sắc. Này nhân lúc trước cùng bọn họ giao thủ qua, chính là Sở Giang Hoàng đệ tử. Chính là này nhân phát hiện Quỷ Oa Diêm Vương Kinh cùng Cửu U Quỷ giao mạch hồn, tối hậu mới để cho bọn họ một đường chạy trối chết. Người khởi xướng, chính là trước mắt này nhân. Ngươi muốn ngăn trở ta, Nhậm Doanh Doanh ôm trong ngực Tiểu Tinh Tinh, Linh Huy đôi mắt hơi ba động, trong lúc mơ hồ có hàn ý bôi qua, thỉnh ba vị trọng lượng, này Sở Giang Hoàng phủ, kia võ vương cảnh Bỉ Ngạn tầng thứ tu vi hơi biến sắc mặt hóa, đối mặt với trước mắt kia thánh khiết uy nghiêm nữ tử, vô cớ có loại linh hồn vì đó run rẩy cảm giác, lăng mở, Nhậm Doanh Doanh tiến lên, khí chất càng phát ra uy nghiêm rồi vài phần, hàn ý bôi qua, trực tiếp tiến lên, ba vị, vậy đừng trách ta không khách khí, võ vương cảnh Bỉ Ngạn tu vi trầm quát một tiếng, nếu không phải là mấy cái này thiếu thành chủ sư đệ coi trọng nữ nhân, hắn cũng sẽ không khách khí như vậy. Theo tiếng trống hạ xuống, người trước một cổ âm hàn khí tức ngập trời, thân ảnh dẫm một cái, sau kèm theo một cổ âm hàn cuồn cuộn khí tức, trực tiếp một đạo trảo ấn ngưng tụ, hung hãn âm sát khí tức khiếp người, còn như lũ quét, trảo ấn trực tiếp bao phủ Nhậm Doanh Doanh mà đi. Người trước nháy mắt xuất thủ, âm hàn khí tức bao phủ, khiến người ta linh hồn run rẩy, Nhậm Doanh Doanh đôi mắt hàng ý lần thứ hai nồng nặc vài phần, phất tay mà động, bóng hình xinh đẹp xoay tròn mà động, phát thảo Mạn Diệu đường cong, thân ảnh cấp tốc lui ra phía sau, trong nháy mắt, đúng là nhìn như hung hiểm, nhưng mặc cho Doanh Doanh nhưng là vừa mới vô cùng xảo diệu, liền thoát khỏi người trước kia trảo ấn bao phủ, xuy, đồng thời ở nơi này, Nhậm Doanh Doanh thân ảnh vẫn chưa làm bất kỳ dừng lại gì, ngay thoát ly người trước trảo ấn sát na. Bóng hình xinh đẹp nhưng là nháy mắt lại xuất hiện ở người trước người, quanh thân khí tức biến hóa, y phục phiêu phiêu, một cổ thần bí quang mang phù văn tự Nhậm Doanh Doanh thể nội dũng động mà ra, làm cho tâm thần người nhộn nhạo, giết, Nhậm Doanh Doanh khẽ kêu, thánh khiết uy nghiêm, song mâu hàng ý dũng xuất, quanh thân quang mang trong, mang một loại siêu phàm thoát tục thánh khiết, cổ tay trắng dương lên, một đạo thủ ấn nhất thời hạ xuống, ầm ầm, đạo này thủ ấn hạ xuống, có phù văn dũng xuất, mang một loại bao la khí tức ùn ùn kéo xuống, trực tiếp trấn áp kia võ vương cảnh Bỉ Ngạn tu vi, đạo này thủ ấn, phản phất trấn áp động lại không gian, xung quanh bốn phía toàn bộ lâm vào một loại quỷ dị đình trệ bên trong, bành, thủ ấn hạ xuống, kia âm hàng võ vương cảnh Bỉ Ngạn tu vi phòng ngự, dễ như trở bàn tay trung bị phá hủy trở thành vỡ vụn phù văn, căn bản không có thể cùng Nhậm Doanh Doanh địch nổi, trong miệng ân hồng tiên huyết điên cuồng phun, thân thể trực tiếp nơi tay ấn trấn áp xuống hóa thành huyết vụ. Phanh phanh phanh, từng cổ một gợn sóng vô hình nhộn nhạo không gian, xung quanh mặt khác vô số cái võ vương cảnh tu vi, căn bản cũng không có minh bạch xảy ra chuyện gì, từng cái một tại kinh hải trung, thân thể lập tức bị một loại đáng sợ sóng cùng, toàn bộ hóa thành huyết vụ bị chấn nát, ken két, đóng ngoặc vuông, mặt đất vết nứt băng toái không ngừng lan tràn, đây hết thảy, làm cho sau lưng Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước hai nàng, song mâu ánh mắt đờ đẫn thật lâu vô pháp hoàn hồn, các nàng mới biết được, trước mắt vị này gọi là Nhậm Doanh Doanh, thánh khiết uy nghiêm nữ tử, dĩ nhiên cũng là này đáng sợ cực kỳ. Cốc Tâm Nhan cùng Vu Tước hai nàng nhìn nhau, nhìn vừa mới Nhậm Doanh Doanh xuất thủ, càng cảm giác được giống như đã từng quen biết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kiều Phong, ngươi làm cái gì vậy? Đình viện trước, Tần Quang thân ảnh lui ra phía sau, sắc mặt âm trầm không ít, thời khắc này tái không có bao nhiêu khách khí, chỉ là Tần Quang có lẽ là không nghĩ tới, này Kiều Phong dĩ nhiên nói trở mặt liền trở mặt, nếu không phải là mình hơi có chuẩn bị, vừa mới hậu quả khẳng định sẽ không chỉ là như vậy tả tơi rồi. Trọng yếu hơn, Tần Quang vừa mới cũng có ý thăm dò đối phương thực lực, mới bất ngờ phát hiện, đối phương thực lực dĩ nhiên vậy cường hãn, quả nhiên là như lo lắng trong một loại này Kiều Phong quỷ dị bất phàm, thực lực khủng bố, chuyện ta muốn làm tình, cùng chuyện các ngươi muốn làm, là giống nhau. Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt nói, này Sở Giang Hoàng Phủ bắt Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu, truy sát Cốc Tâm Nhan các loại, như không phải là mình may là gặp phải, lúc này đây đem thiết tưởng không chịu nổi, dọc theo đường đi, này Tần Quang âm hiểm thiết kế, Đỗ Thiếu Phủ cũng đều ghi tại trong lòng, làm sao có thể phóng quá này Sở Giang Hoàng Phủ, chuyện cho tới bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ tự biết, sợ là muốn xuất này Sở Giang Hoàng Phủ, tuyệt đối không thể dễ dàng, bất kể như thế nào hôm nay tuyệt đối không thể khách khí, theo thoại âm rơi xuống, một cổ đáng sợ khí tức tự Đỗ Thiếu Phủ trên người tịch quyển ra, hàng ý khuếch tán, làm cho bốn phía không gian ầm ầm rung lên. Thiếu thành chủ, nhượng ta trấn áp người này là tốt rồi. Lúc trước tại linh vực bên ngoài trong dãy núi, từng kinh ra tay với Đỗ Thiếu Phủ qua một cái võ vương cảnh viên mãn tầng thứ trung niên khẽ quát một tiếng, thân ảnh trực tiếp lướt ra. Này võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, một mực trong lòng đối với trong dãy núi việc có làm cho chú ý, ngay Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức ba động lúc, đã sớm có chuẩn bị, nhất thời thân ảnh lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Này nhân võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi, khí tức trên người vô cùng hùng hồn, cả vật thể bạo phát phù văn, tuy rằng cho là mình sẽ không yếu hơn đối phương kia thanh niên, theo đủ loại dấu hiệu trung tới xem, tự biết đối phương thật là vô cùng cường hãn, này nhân không chút nào sơ suất, thứ nhất đạo quyền ấn ngưng tụ, phóng thích phù văn, nắm đấm ống ánh sáng long lanh, còn như vẫn thạch, nhất thời tịch quyển đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Này võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi trung niên, tại Sở Giang thành bên trong, địa vị cực cao, chỉ ở võ hoàng cảnh chi hạ tu vi, để cho có cuồng ngạo tư bản, chết ở trong tay hắn niên kỷ nhỏ cường giả, trẻ tuổi thiên tư bất phàm người, cũng đã không ít, suy lạp, đối phương quyền ấn nháy mắt đến trước người, một cổ kỳ lạ trấn áp khí tức ba động xuống, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cau lại, dưới mặt nạ trong hai con ngươi, một tia sát ý cũng không che giấu dũng xuất, Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân một quyền ngưng tụ. Đỗ Thiếu Phủ không có dùng kim sĩ đại bàn kia bá đạo uy áp chi lực, nhưng là ẩn chứa thần bí nhất thức, đem thần bí nhất thức áo nghĩa dung hợp trong đó, nhượng đạo này quyền ấn coi như là thần bí nhất thức. Một quyền này nháy mắt vừa ra, trực tiếp đối chàng người trước, lộ ra bá đạo khủng bố, có thể chấn vỡ hư không, nắm đấm bốn phía, trong lúc mơ hồ có vặn vẹo không gian xung quanh uy năng, giống như là muốn đem bốn phía không gian nổ tung, quyền ấn đối chàng đụng chạm chỗ nhất thời hung hăng rung lên. Sau đó lực lượng đáng sợ bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ quả đấm đang phát sáng, đột nhiên lộ ra lôi điện, bạo phát lộng lẫy ngân xà lóe ra, tàn phá bừa bãi chu không, kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi trong lòng vi khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, đối phương quyền kia đầu vốn là kinh khủng, có thể trong đó còn ẩn chứa này có loại đáng sợ lôi đình lực lượng, bành bành, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Đỗ Thiếu Phủ quả đấm trực tiếp chấn vỡ kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi quả đấm. Sau đó ẩn chứa ở bên trong lôi đình lực lượng, khí tức hủy diệt bài sơn đảo hải trút xuống mà ra, phá hủy người trước hết thảy lực lượng phòng ngự, chói mắt ngân sắc điện mang tàn phá bừa bãi, chướng mắt lộng lẫy, ẩn núp nhưng là hủy diệt lực lượng, phốc suy, kia võ vương cảnh viên mãn tầng thứ tu vi trong miệng tiên huyết phun ra, sau đó toàn thân cốt cách bên trong truyền ra răng rắc vỡ vụn thanh, tiên huyết vẩy ra, sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành huyết vụ, chỉ là nhất chiêu mà thôi. Một cái võ vương cảnh viên mãn tu vi người đã bị Đỗ Thiếu Phủ nhất chiêu tiêu diệt, bốn phía mặt khác mấy cái võ vương cảnh tu vi chính muốn vây công đi tới, nhìn thấy một màn đáng sợ này, nhất thời nhìn thấy mà giật mình, kinh hãi sinh chợt lui ra, trong mắt đầy hoảng sợ hãi. Cô Lỗ Lỗ, Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu yết hầu Cô Lỗ hít vào khí lạnh, trung niên kia tu vi bọn họ đều có thể cảm giác được, có thể một quyền ở giữa trước mắt kia Kiều Phong trực tiếp tiêu diệt, kia thực lực thực sự khiến người ta chấn động, ngắn mũi sát na, trong vòng một chiêu, một cái võ vương cảnh viên mãn tu vi bị tiêu diệt ở trước mắt, Tần Quang trong mắt thần sắc cũng là âm trầm tới cực điểm, một mực phong khinh vân đạm vui vẻ trên khuôn mặt, lúc này mây đen che kín, tức giận tràn ngập, Kiều Phong, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi hôm nay đều phải trả giá thật lớn, Tần Quang bạo nộ, trong mắt hàn ý lóe ra, sát ý bôi qua, xùy, theo tầng quang thoại âm rơi xuống, không gian bốn phía hiện lên lên một chút vô thanh vô tức ba động, sau đó nhất cá lão giả xuất hiện ở trước người, đó là lúc trước vẫn đi theo sau lưng tầng quang, kia võ hoàng cảnh sơ đăng tầng thứ tu vi lão giả. Tầng quang, ngươi lui xuống trước đi, người này để cho ta tới đi. Lão giả này xuất hiện, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, tiếng nói nhưng là tại đối với bên người tầng quang nói, vậy phiền phức Chí Minh hộ pháp rồi, ta muốn sống, tiểu tử này trên người phải có chút bất phàm, có lẽ đến lúc đó ta có thể tìm ra một chút bảo vật tới. Tần Quang không có phản đối, hắn không có dự định muốn mình và này Kiều Phong động thủ, không cần phải thế, bởi vì này Kiều Phong dù sao đã muốn chết, chỉ nói là bất định đến lúc đó ở tại trên người, còn có thể tìm ra loại nào bảo vật đi ra. Được, ta sẽ tận lực để lại người sống. Bị gọi là Chí Minh hộ pháp lão giả khí tức trên người bắt đầu dũng động, ánh mắt như quính, trực tiếp chăm chú vào rồi Đỗ Thiếu Phủ trên người. Lão giả này khí tức trên người, làm cho bốn phía không gian động lại, vô hình trung đã bao phủ lan tràn hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ vô cùng sau người Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu đám người, đó là võ hoàng cảnh cường giả, khi đáng sợ khí tức hạ, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu biến sắc, bọn họ cảm giác được lão giả trước mắt, đã vượt qua võ hoàng cảnh, mà đối với Quỷ Oa, Quách Thiếu Phong, cùng Đường Ngũ tới nói, đã sớm biết lão giả kia võ hoàng cảnh cường giả, thời khắc này bị uy áp, thể nội huyền khí như muốn đình trệ. Các huynh đệ, hôm nay sẽ tiểu bạo phát, tiếp theo càng tân, tại 7 giờ tối trái phải trước sau liên phát. Chương 795, Sở Giang sát phạt, hạ. Tiểu tử, ngươi tới tự phương nào sơn môn, nói ra, có lẽ hôm nay có thể lưu ngươi một mạng. Chí Minh hộ pháp đạp lập giữa không trung đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cước bộ nhưng là tại trong lúc mơ hồ hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ tới gần, khí tức áp bách, hắn là võ hoàng cảnh cường giả. Ngọc Hành Điện hộ pháp Chí Minh Hoàng, cả cái linh vực bên trong, cũng là thanh danh hiển hách. Lúc này đối mặt thanh niên này, Chí Minh Hoàng suy đoán thanh niên này khả năng kia tam tông tam môn bên trong đệ tử, tuy rằng không phải quá cố kỵ, nhưng dự đoán được khẳng định đáp án, võ hoàng cảnh sơ đăng. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn đối phương, cảm giác tự thể nội lan tràn mà ra khí tức, có chút hùng hồn, lão giả này hẳn là so lên tại Thạch Thành bản thân Chu Diệt kia hai cái võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi mạnh hơn không ít. Loại này mạnh hơn nhiều, không phải tại tu vi bên trên cường, mà là đang đồng dạng tu vi bên trên, thực lực quả thực muốn mạnh hơn nhiều, kia khí tức hùng hồn bất phàm. Chí Minh Hoàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhìn thấy kia thanh niên dĩ nhiên cũng không có đưa hắn nhiều để ở trong lòng, loại này bỏ qua hắn, nhưng Chí Minh Hoàng ánh mắt từ từ lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, ta cảm giác được, ngươi có bí pháp che lấp trên người tu vi khí tức, nhưng vô pháp che lấp ngươi võ vương cảnh tầng thứ. Chí Minh Hoàng trong giọng nói mang một tia đạm mạc, càng là có một loại cao cao tại thượng lạnh lùng, ánh mắt lấy bao quát tư thái mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, võ vương cảnh cùng võ hoàng cảnh, hai người chênh lệch quá mức to lớn, ngươi sống không quá hôm nay. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Chí Minh Hoàng, coi như là này nhân so lên ban đầu ở Thạch Thành bản thân Chu Diệt hai cái võ vương cảnh sơ đăng tu vi mạnh hơn, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không nhiều để ở trong lòng, đã sớm chém giết qua hoàng giả, bản thân dù chưa thành hoàng, nhưng là đã có thể chém hoàng. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ tự biết, một cái võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, tuy rằng cường hãn, nhưng bây giờ mình cũng không cần để ý nhiều. Tiểu tử, ngươi này muốn chết, nghe Đỗ Thiếu Phủ nói, Chí Minh Hoàng cũng không còn cách nào đè nén tức giận trong lòng hét lớn, hắn hoàng giả uy nghiêm thụ tuyệt đối xâm phạm. Trong nháy mắt, Chí Minh Hoàng đạp một cái hư không, bạo phát khí thế đáng sợ, làm cho cả nửa không gian ầm ầm run rẩy, phù văn lướt động, một cổ tia sáng chói mắt tô nhuộm hư không. Huyền khí như mênh mông đại dương phập phồng, ầm, khí tức dũng động, Chí Minh Hoàng trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đó là hoàng giả tốc độ, có thể nháy mắt xuyên qua hư không, chỉ là tại không gian gợn sóng trung để lại một chuỗi tàn ảnh, hư, u, một đạo chỉ ấn ngưng tụ, Chí Minh Hoàng một chỉ ngưng tụ, trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, đạo này chỉ ấn lướt ra, đáng sợ khí tức bạo phát, năng lượng tịch quyển, còn như một đạo thiểm điện lướt không đục lỗ hư không, nháy mắt đi ra Đỗ Thiếu Phủ trong ngực. Chí Minh Hoàng xuất thủ, gọn gàng nhanh chóng đáng sợ. Chí Minh Hoàng muốn trực tiếp nhất chiêu trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo, đều là không có bao nhiêu lưu tay, cơ hồ là toàn lực làm. Này Chí Minh Hoàng, hắn muốn trực tiếp nổi bật bản thân, thân là một cái võ hoàng cảnh tu vi nên có mạnh mẽ. Này võ hoàng cảnh cường giả công kích, một chỉ đủ để xuyên thủng sơn hà, làm cho cách đó không xa, muốn cũng bị trấn áp phủ phục Tương Quân, Lý Vũ Tiêu, Quỷ Oa chờ đều là mắt lộ ra hoảng sợ, Nhất Khỏa Tâm nhắc tới rồi cuốn họng bên trên. Đóng ngoặc vuông, suy lạp, đáng sợ chỉ ấn xuyên thủng hư không, trong điện quang hỏa thạch, cũng đã trực tiếp rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên ngực. Trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ không né không nhường, tùy ý kia một đạo đủ để xuyên thủng sơn hà chỉ ấn rơi vào trong ngực. Chỉ là kia một chốc, Đỗ Thiếu Phủ tử sắc nhuyễn giáp bên trên, bạo phát quang mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp động trong mắt sát ý lan tràn mà ra, song đồng bên trong, có lôi quang lóe ra, toàn thân tựa hồ là có điện mang theo cơ thể bên trong lan tràn ra tương tự một đạo chỉ ấn ngưng tụ, phản phất lôi đình, giết. Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, sợi tóc tại kình khí tịch quyển hạ múa may cuồng loạn, bá đạo khí tức hủy diệt còn như đè nén núi lửa phun trào, song đồng đầy lôi quang, kia lôi đình chỉ ấn, kia là chân chính nhất đạo lôi đình, khí tức hủy diệt phóng lên trời, trực tiếp gần trong gang tất điểm vào Chí Minh Hoàng mi tâm bên trong, như vậy chỉ ấn điểm hạ, không biết cảm thấy cái gì, Chí Minh Hoàng theo nguyên bản khinh thường cùng coi thường, trong nháy mắt hai mắt đầy kinh hãi hoảng hốt, song đồng co rút nhanh, kinh hãi túc trung rẩy kịch liệt, hư, u, u, chỉ ấn hạ xuống, dễ như trở bàn tay phá hủy Chí Minh Hoàng hết thảy phòng ngự, đem mi tâm trực tiếp xuyên thủng, ào ào, Chí Minh Hoàng tại song đồng kinh hãi túc trung rẩy kịch liệt trung, thân thể hóa thành huyết vụ, chỉ có tàn hơn điện mang, còn như hoa mỹ quan vũ đầy tràn đầy tại tứ phương, không gian quỷ dị yên tĩnh, mắt nhìn đường đường một cái võ hoàng cảnh cường giả đồng dạng nhất chiêu bị miểu sát, hết thảy ánh mắt run rẩy kịch liệt, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu, Quỷ Oa chờ cũng là chấn kinh trợn mắt hốc mồm, Tần Quan cùng kia vô số cái Sở Giang Hoàng phủ võ vương cảnh tu vi, trong ánh mắt, rốt cục hoàn toàn dũng xuất rồi sợ hãi, muốn nói ở trước đó đối với trước mắt kia Kiều Phong, Tần Quan tự biết bất phàm, cho nên có chỗ cố kỵ, mà bây giờ, nhìn thấy Chí Minh hộ pháp, võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi người, nhất chiêu bị kia Kiều Phong miểu sát, Tần Quan chờ cũng chỉ có thể hoàn toàn chấn kinh rồi, tru diệt võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, vẫn là Chí Minh hộ pháp, Tần Quan tự biết mình coi như thi triển lá bài tẩy, cũng không khả năng làm được, mọi người kinh hãi, không nhân có thể biết, Đỗ Thiếu Phủ lá bài tẩy đông đảo, nhưng ở Đỗ Thiếu Phủ tất cả lá bài tẩy trung, kỳ thực khiến người ta khó lòng phòng bị, không phải Đỗ Thiếu Phủ kim sĩ đại bàng tu luyện công pháp, cũng không phải thần bí nhất thức cùng đại bàng kim sĩ, mà là này biến thái thân thể. Đỗ Thiếu Phủ thân thể, vốn là tu luyện kim sĩ đại bàng công pháp mạnh mẽ hết sức, trực tiếp có thể so với chân chính đại bàng kim sĩ. Về sau các loại rèn luyện cùng kỳ ngộ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể, tuyệt đối là có thể cùng chân chính kim sĩ đại bàng so sánh với vai, mà trước đó không lâu tân sinh, thân thể lần thứ hai đi qua lôi đình võ mạch cùng tinh thần chi lực, Bất Tử Thảo, Động Minh Thảo, Tử Viêm Yêu Hoàng Yêu Viêm chờ đoán thể, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ thân thể cường hãn mức độ, đã tuyệt đối siêu việt kim sĩ đại bàng điểu phía trên, đáng sợ như thế thân thể phòng ngự, so lên yêu thú chí tôn còn mạnh hơn, đó chính là Đỗ Thiếu Phủ tối là thật dùng lá bài tẩy, này đáng sợ thân thể, khiến người ta sơ suất chết lặng, đủ để cho đối thủ rơi vào vạn kiếp bất phục tình trạng, khi Chí Minh Hoàng bất phàm, nguyên bản nếu là Đỗ Thiếu Phủ như muốn chân chính tru diệt, một phen thảm đấu không tránh khỏi, coi như là tối hậu có thể tru diệt kia Chí Minh Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn tiêu hao không ít thời gian cùng khí lực, mà bây giờ, kia Chí Minh Hoàng sơ suất khinh thường chi hạ, một chỉ đổi một chỉ, phương thức như vậy tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, hắn võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, cũng là hiển có lẽ lực cùng tái nhật, sưu sưu, trên bầu trời, hai bóng người nhanh như tia chớp lướt tới, lưỡng đạo đáng sợ khí tức tịch quyển hàn lâm, làm cho còn đang chấn kinh bên trong Tương Quân đám người. Lần thứ hai toàn thân mãnh liệt rung lên, kia hai cổ khí tức, so lên vừa mới kia võ hoàng cảnh cường giả càng vi khiến người ta rùng mình, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, lập tức nhìn về kia tới hai người mà đi, đó là hai cái lão giả, một cái khí tức âm u đáng sợ, cùng quỷ oa khí tức trên người vô cùng tương tự, khí tức nhưng là đến võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong, cái khác, thất tinh linh phù sư sơ đăng, nho phục bên trên khoác cẩm bào, đối với hai người này xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sớm liền tinh thần lực theo dõi đến nơi này Sở Giang Hoàng Phủ bên trong, có một cái thất tinh linh phù sư cùng võ hoàng cảnh huyền diệu tầng thứ trở lên cường giả tồn tại, Sở Giang Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt ám tự bôi qua một chút ba động, kia võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong âm u lão giả, cùng Tần Quan hình dạng còn có chút tương tự, hẳn là này Sở Giang thành thành chủ Sở Giang Hoàng không thể nghi ngờ, Sở Giang Hoàng cùng Linh Nguyên xuất hiện, chính là trước tiên nhìn quét hướng về phía bốn phía. Sau đó ánh mắt rơi vào kia một trương mang mặt nạ niên kỹ nhỏ khuôn mặt thời điểm, trên khuôn mặt ánh mắt, đều là đầy mắt hàn ý cùng một chút ám dấu chấn kinh, cha, Linh Nguyên Thúc, Chí Minh hộ pháp đã bị kia Kiều Phong tiêu diệt, tên kia thân thể phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nhìn thấy phụ thân và Linh Nguyên đến đây, Tần Quang chấn kinh, gương mặt thần sắc mới hơi chút khôi phục một chút, lập tức thông tri phụ thân và Linh Nguyên. Tần Quang tự nhiên là nhìn ra, vừa mới Đỗ thiếu phủ có thể tiêu diệt rồi Chí Minh hộ pháp, kinh khủng kia thân thể phòng ngự tiền đề, không thể nhượng phụ thân và Linh Nguyên ăn này cự đại ám thua thiệt. Tiểu tử, qua nhiều năm như vậy, ngươi còn là người thứ nhất dám tại Sở Giang Hoàng phủ bên trong ngang ngược. Sở Giang Hoàng thanh âm âm lệ, khàn giọng còn như quỷ thần thanh âm, ánh mắt từ từ hiện lên lên ác liệt âm u chi sắc. Các ngươi không nên có ý đồ với ta, đã làm, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Đỗ thiếu phủ thân ảnh từ từ hạ xuống, dưới mặt nạ song đồng nhìn kia Sở Giang Hoàng cùng Linh Nguyên, khí tức trên người cũng biến thành càng ngày càng âm hàn. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Âm trầm ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, Sở Giang Hoàng một gương mặt già nua âm hàn đến cực trí, ánh mắt tràn đầy vô biên sát ý. Chương 796, toàn bộ khắc chế. Thanh niên này tiêu diệt rồi Ngọc Hành Điện một cái hộ pháp, giết rồi hắn một cái võ vương cảnh viên mãn cường giả. Điều này làm cho Sở Giang Hoàng trong lòng lúc này tràn đầy bành trướng sát ý, hôm nay tuyệt đối muốn tiêu diệt người này. Đỗ thiếu phủ nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sở Giang Hoàng trong mắt cũng là không hề che giấu sát ý, này nhân động cốc tâm nhang, Vu Tước, Quách Thiếu Phong chờ mọi người, dám đánh bản thân chủ ý, đem chính mình dụ dỗ tiến nhập Sở Giang Hoàng phủ bên trong muốn trấn áp, lấy Đỗ thiếu phủ tính cách, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Linh Nguyên huynh, cùng nhau liên thủ, trước trấn áp người này. Sở Giang Hoàng đối với bên người Linh Nguyên nói, đối với trước mắt cái kia có thể tiêu diệt Chí Minh Hoàng người, bất kể có phải hay không là đơn giản là thân thể phòng ngự cường hãn, tại âm u trong sát ý, Sở Giang Hoàng còn có chút kiên kỵ, cẩn thận chạy vạn năm thuyền, Sở Giang Hoàng hắn vốn cũng không phải là sơ suất người, nếu không, cũng ở đây bên trong lĩnh vực không sống tới hôm nay, không đạt được thành tựu của ngày hôm nay, được, cùng nhau tiêu diệt. Linh Nguyên nhìn nhau Sở Giang Hoàng một cái sau gật đầu, hai người tự hồ không phải lần đầu tiên liên thủ rồi, nhất thời thân ảnh triển khai, một tả một hữu liền đem Đỗ thiếu phủ khốn ở trong đó. Đỗ thiếu phủ ánh mắt lãnh ý kích xạ, nhìn một tả một hữu Sở Giang Hoàng cùng Linh Nguyên, thể nội huyền khí dũng động, mang nhàn nhạt điện mang, tự quanh thân chậm rãi lan tràn ra, sưu sưu, bỗng dưng, ba đạo bóng hình xinh đẹp tự xa xa lướt tới, mấy cái chớp động sau, liền xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ chờ trước người. Chính Nhậm Doanh Doanh, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước tam nữ, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu, các ngươi không có sao chứ? Nhìn thấy Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu, Vu Tước nhất thời vui vẻ tiến lên hỏi, chúng ta không sự tình. Lý Vũ Tiêu cùng Tương Quân đám người này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó ánh mắt bị trước mắt Nhậm Doanh Doanh hấp dẫn, kia một bóng người xinh đẹp, giống như đã từng quen biết. Nhậm Doanh Doanh đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh, Linh Huy song mô theo trước người giữa không trung Sở Giang Hoàng cùng Linh Nguyên trên người đảo qua, sau đó nói với Đỗ thiếu phủ, võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong giao cho ngươi, thất tinh linh phù sư giao cho ta. Nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh cùng Cốc Tâm Nhan, Vu Tước ba người đến, Đỗ thiếu phủ tối hậu có chút lo lắng chậm lại, đối với Nhậm Doanh Doanh gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn Sở Giang Hoàng, tràn ngập âm hàn sát ý. Đỗ thiếu phủ cười lạnh nói, xem ra các ngươi là vô pháp liên thủ rồi. Nhìn thấy tam nữ mà đến, ánh mắt rơi vào Nhậm Doanh Doanh trên người, Sở Giang Hoàng cùng Linh Nguyên hai người cũng là ánh mắt ám tự lóe ra. Linh Nguyên huynh, tốc chiến tốc thắng, nhất định không thể phóng quá. Sở Giang Hoàng hơi hít thở sâu một cái, hơi có kiên kỵ, sau đó hóa thành một cổ sát ý nồng nặc. Sở Giang Hoàng rất rõ ràng, này trước mắt người trẻ tuổi thật sự là quá kinh khủng. Nếu là hôm nay không có giải quyết, sợ là không bao lâu nữa, người trẻ tuổi này đem không biết sẽ đạt tới bực nào mức độ. Nếu là lúc này không nhân cơ hội đem thanh niên này đánh chết, sau này không nghi ngờ liền một cái đại họa tâm phúc. Trấn áp, theo Sở Giang Hoàng thoại âm rơi xuống, Linh Nguyên trên người thất tinh linh phù sư khí tức dũng xuất, một dải lụa trực tiếp lướt về phía rồi Nhậm Doanh Doanh mà đi. Giết, Sở Giang Hoàng tiếng trống hạ xuống, thân hình cũng là nháy mắt triển động, từng cổ một quỷ khí huyền khí còn như dịch thể tràn ngập quanh thân, khí tức âm sâm bao phủ cả cái Sở Giang Hoàng phủ, hướng về cả cái Sở Giang thành lan tràn mà đi. Này một chốc, Sở Giang thành bên trong, kia khí tức âm sâm lan tràn, làm cho thực lực không đủ người, trực tiếp có đầu váng mắt hoa cảm giác, trong cơ thể huyền khí cũng phải vì đó động lại đình trệ. Ô, ngắn ngủi sát na, âm u khí thế đáng sợ khiến người ta hô hấp hít thở không thông. Đóng ngoặc vuông, sưu, Sở Giang Hoàng thân ảnh hóa thành tàn ảnh thiểm điện, lòng bàn tay bên trong huyền khí dũng động, hắc sắc sát khí phù văn hóa thành một cái dữ tợn quỷ đầu. hung ác dữ tợn quỷ đầu đáng sợ, còn như tới tự kích cửu u địa ngục thâm sử, nháy mắt chính là hướng về phía Đỗ thiếu phủ chỗ bắn tới. Ô ô, hung ác dữ tợn quỷ đầu thủ ấn hạ xuống, quỷ khóc thần gào vang vọng, đáng sợ khí tức ăn mòn phá hủy hết thảy, còn như địa ngục ác quỷ lao ra. Ngay lúc hung ác dữ tợn quỷ đầu lướt xuống cùng lúc, Đỗ thiếu phủ thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, u minh quỷ hải, kia tốc độ, nhận Sở Giang Hoàng sắc mặt kinh ngạc sát na, sau đó sắc mặt hung ác dữ tợn, phô thiên cái địa hắc sắc huyền khí tự thể nội bạo dũng xuất, kia hắc sắc huyền khí, nháy mắt tại Sở Giang Hoàng quanh thân vi hóa thành một cái trên trăm trượng khổng lồ hắc sắc quỷ hải. Hắc sắc quỷ hải bên trong, quỷ khóc thần gào, có hắc sắc phù văn ngưng tụ thành đông đảo hung ác dữ tợn quỷ đầu. Ô ô, quỷ khóc thần gào, hắc sắc quỷ hải chiếm giữ trên không, còn như địa ngục xuất thế, mảng lớn hung ác dữ tợn quỷ đầu lướt động, khiến người ta rợn cả tóc gáy. Đỗ thiếu phủ thân ảnh xuất hiện ở quỷ hải bên trong, quỷ dị kia hắc sắc huyền khí có thể đem bên trong không gian hết thảy dấu vết tái hiện, kia âm u quỷ khí đủ để cho nhân linh hồn run rẩy, ăn mòn huyền khí, ảnh hưởng tâm cảnh, có chút không tầm thường, chỉ tiếc mấy thứ này đối với ta cũng không có dùng. Đỗ thiếu phủ quan sát bốn phía, song đồng ám tự bôi qua một chút ba động, sau đó thủ ấn biến hóa, tử bào nhuyễn giáp chi hạ, phù văn ba động, cả vật thể giống như là muốn lan tràn lôi quang, uy áp khí tức trong sát na lan tràn, ầm ầm, vùng thế giới này bầu trời, đột nhiên gió nổi mây phun, hắc vân che đỉnh, sấm vang chớp giật, xì xì xì, lôi uy dũng động, tràn ngập một phe này chân trời, lăng không từng cái ngân xà tàn phá bừa bãi trời cao, hóa thành từng đạo lôi đình thất luyện khuếch tán xuống. Bỗng dưng, Sở Giang Hoàng tự hồ là cảm thấy cái gì, đang vì đó chấn kinh trung, kia hắc sắc quỷ hải bên trong hung ác dữ tợn phù văn quỷ đầu, tại bỗng nhiên đã bị lôi đình nổ nát thành tro tẩn, kia từng đạo lôi đình tàn phá bừa bãi, khiến người ta lông tơ dựng thẳng, ngân xà tứ lược, từng cái một hung ác dữ tợn quỷ đầu bị lôi đình nổ nát, sau đó kia trên trăm trượng hắc sắc quỷ hải, ở đó phô thiên cái địa lôi đình tịch quyển hạ, sinh sinh bán bị lôi đình phá hủy, tối hậu nhạt mỏng lên, hỗn trướng, lôi đình vang vọng, làm cho cả cái Sở Giang Hoàng phủ bốn phía vô số ánh mắt quan tâm chấn kinh, thậm chí trong lúc mơ hồ truyền ra Sở Giang Hoàng tiếng gầm gừ tức giận. Lại nói tiếp, Sở Giang Hoàng cũng là có chút không may, hắn một chiêu này u minh quỷ hải, thế nhưng hắn tung hoành ngang dọc bốn phía thành danh thủ đoạn, một khi thúc giục một chiêu này, đối thủ kia cho dù là mạnh hơn hắn, cũng muốn bị cự đại ảnh hưởng mà địch. Mấy năm nay, không biết bao nhiêu linh vực thành danh cường giả, đều ở đây Sở Giang Hoàng u minh quỷ hải trung bại lui, coi như là so lên hắn tu vi cao một chút người, cũng không dám tới đơn giản trêu chọc hắn. Thế nhưng lúc này đây này Sở Giang Hoàng gặp được Đỗ thiếu phủ, đáng sợ kia lôi đình, chẳng khác gì là trên đời này tối vi chí cương chí dương chi vật. Sở Giang Hoàng tu luyện Tâm La Kinh cùng thúc dục này u minh quỷ hải, đều là chí âm chí hàng quỷ vật, tương sinh tương khắc, căn bản là không có cách chống đỡ. Ngao, o, o, có giao long rít gào, ngay lúc u minh quỷ hải bị phá hủy cùng lúc, một cái hắc sắc giao long lao ra, giao long hung ác dữ tợn đầu lâu còn như quỷ đầu, song đồng hiện lên tĩnh mịch quỷ hỏa, bộc phát ra khí thế đáng sợ tịch quyển trời cao, dĩ nhiên có thể ngăn trở ở kia lướt không lôi điện. Đáng sợ giao long trực tiếp lướt về phía rồi Đỗ thiếu phủ, tĩnh mịch song đồng phát quang, sát ý ngập trời, muốn trực tiếp tiêu diệt Đỗ thiếu phủ. Kia đáng sợ khí tức tịch quyển thương khung, há là kia Chí Minh Hoàng có thể so sánh. Thời khắc này Sở Giang Hoàng mạch hồn yêu hóa, động toàn lực, vô luận như thế nào muốn tiêu diệt thanh niên trước mắt. Âm minh quỷ giao, quỷ oa tại bốn phía giao thủ khí thế đáng sợ trung, sớm đã là vì đó run rẩy, mắt nhìn đột nhiên chiếm giữ bầu trời đáng sợ giao long ánh mắt chấn kinh, đó là âm minh quỷ giao, cùng hắn cửu u quỷ giao mạch hồn có cự đại quan hệ, lại là quỷ vật. Đỗ thiếu phủ quan sát hắc sắc giao long, song đồng vẫn là sát ý lóe ra, trong tay phất tay, phù văn ngưng tụ một cây cỏ lướt ra, này một cây cỏ cả vật thể linh diệp thon dài, giống như vật thật, phù văn lóe ra, theo này một cây cỏ lướt ra, cả trên cao không gian bốn phía hàng lâm uy áp, khiến người ta ánh mắt run rẩy, nhưng này khí tức lan tràn, khiến người ta sâu trong linh hồn vui vẻ thoải mái, này một cây cỏ, sẽ không tại bất tử thảo chi hạ, thế gian hiếm thấy, này một cây cỏ, có thể tịnh linh đài, trấn hết thảy chư tà, này động minh thảo, phù văn hóa thành một vệt sáng, trấn áp hết thảy tru tà quỷ vật. Thời khắc này, âm minh quỷ giao trong hai con ngươi hoảng sợ thất sắc, gào thét như sấm, quang mang bốn phía, bạo phát uy năng đáng sợ, muốn tránh thoát động minh thảo bên trên uy năng trấn áp. Không thể không nói này Sở Giang Hoàng thật sự là cực kỳ không may, Đỗ Thiếu Phủ có lôi đình chi lực cùng lúc này động minh thảo áo nghĩa, đều là hắn tuyệt đối khắc tinh, toàn lực giãy dụa, âm minh quỷ giao song đồng âm ngoan còn như độc xà, đầy bất cam, yêu hóa sau Sở Giang Hoàng không cam lòng, nếu không phải hết thảy bị quỷ dị khắc chế trấn áp, hắn cảm thấy tuyệt đối có thể áp chế tiêu diệt trước mắt thanh niên này, đáng tiếc hắn nhưng là hết thảy đều bị áp chế trấn áp, tiểu tử, có chút bản sự, có thể ngươi không làm gì được ta, Sở Giang Hoàng hét lớn. Hắn đường đường võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong, thời khắc này nhưng là như vậy uất ức, phá, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, động minh thảo xoay tròn, phù văn trùng tia sáng trực tiếp hóa thành lôi đình thất luyện lướt vào rồi âm minh quỷ giao thể nội, ào ào, vậy đáng sợ âm minh quỷ giao, sau đó chính là liền trực tiếp bị phá hủy, hóa thành vỡ vụn phù văn tại giữa không trung, thu, khi vỡ vụn phù văn vừa mới xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ đã sớm chuẩn bị, bất tử thảo táo nghĩa thúc dục, đáng sợ uy áp lan tràn. Hóa thành vòng xoáy, đem kia âm minh quỷ giao vỡ vụn phù văn cưỡng ép thu tiến trong đó. Tiểu tử, một ngày kia, ta phát thệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm minh quỷ giao vỡ vụn, Sở Giang Hoàng thân thể nổi lên, trong miệng ngụm lớn tiên huyết phun ra đồng thời, thân thể còn lại là quỷ dị liền biến mất ở rồi tại chỗ. Mạch hồn bị hủy, trọng thương, giờ phút này Sở Giang Hoàng đường đường võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong cường giả, dĩ nhiên tính toán trực tiếp bạo trốn. Chương 797 Đại khai sát giới, trốn không thoát đâu, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bốn phía hư không mờ mịt rung lên, trên không hắc vân bên trong ngân xà thiểm điện, trực tiếp bao phủ xuống rồi bên không gian, xì xì xì, lôi quang bốn phía, tán phát ô quang, không gian rung chuyển, vừa mới đào tẩu biến mất Sở Giang Hoàng thân ảnh nhất thời xuất hiện ở lôi quang hạ, thời khắc này Sở Giang Hoàng sắc mặt trắng bệch trong ánh mắt, đầy kiên kỵ kinh hãi, quanh thân bao vây lấy chất lỏng màu đen huyền khí chống đỡ lôi quang. Ước ách sâm thanh âm quát lên, tiểu tử, ngươi giết không được ta, ngươi chung quy chỉ là võ vương cảnh mà thôi, ngươi giết không được bổn hoàng, giết không được. Theo Sở Giang Hoàng thanh âm vừa mới hạ xuống, một đạo tràn đầy đạm mạc sát ý thanh âm chính là trực tiếp tại Sở Giang Hoàng bên tai truyền ra, làm cho Sở Giang Hoàng toàn thân lông lỗ đều là một chốc đứng đấy. Võ hoàng cảnh, ta đã sớm tru diệt qua, thanh âm truyền vào trong tai, Sở Giang Hoàng mắt lộ ra sợ hãi. Hắn thậm chí không có chú ý tới đối phương là thế nào xuất hiện ở bên người hắn. Giang Nan ghé mắt nhìn nhau, Sở Giang Hoàng chính là nhìn thấy kia thần bí đủ thanh niên xuất hiện ở trước người của hắn. Cả vật thể phía trên, có quỷ dị lôi quang phù văn lóe ra, ngân xà tàn phá bừa bãi, giống như lôi thần, càng đối với hắn mà nói, chẳng khác gì là tử thần. Đáng sợ uy áp hàng lâm vùng thế giới này, thời khắc này Sở Giang Hoàng võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong tu vi linh hồn, cũng ở đây vì đó run rẩy. Nhân vương. Không phải, nhân hoàng. Cũng không phải, Sở Giang Hoàng kinh hãi, hắn cảm thấy kia mặt nạ người trẻ tuổi thúc giục một loại đáng sợ lôi đình võ mạch, hắn thải minh bạch, trước mắt người trẻ tuổi này, cũng không chỉ là lĩnh ngộ lôi đình áo nghĩa, mà là có một loại đáng sợ lôi đình võ mạch, loại này võ mạch khí tức, tại nhân vương, phía trên, tự hồ còn muốn siêu việt, nhân hoàng, võ hoàng cảnh huyền diệu mà thôi, kết thúc, song đồng vô biên sát ý bôi qua. Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện một cái lôi đình quang cầu, lớn chừng bàn tay, hơi xoay tròn, làm cho trên trời cao sấm vang chớp giật, mảng lớn trên không động lại, lan tràn mà ra chính là khí tức hủy diệt, sau đó trực tiếp hướng về phía Sở Giang Hoàng đập tới, này một chốc, đáng sợ lôi quang tự kia lôi đình trong quang cầu lan tràn, tuyệt đối cuồng bạo chi lực phóng thích, thời khắc này Sở Giang Hoàng, căn bản đã vô pháp có hiệu phòng ngự, kia rậm rạp đáng sợ hủy diệt lôi đình, chính là tại ngắn ngủi một chốc. Đem thân thể trực tiếp bao quanh, a, Sở Giang Hoàng thê lương âm hàng tiếng kêu thảm thiết âm ở trên trời vang vọng, lôi quang bạo phát, giằng co mấy giây, chính là tại giữa không trung tạc nổ mở, ầm ầm, kinh lôi vang vọng đi ra ngoài, sáng lạng lôi quang tàn phá bừa bãi, trên bầu trời khắp nơi đều là lôi quang ngân xà, như là thiên phạt, trung chuyển trời đất, hết thảy tiêu thất, đường đường võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong cường giả Sở Giang Hoàng, thân thể hoàn toàn biến mất ở giữa không trung, trốn không thoát. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, đang cùng Linh Nguyên giao thủ Nhậm Doanh Doanh khẽ kêu, bóng hình xinh đẹp bốn phía phù văn quanh quẩn, như là tinh không trung phô thiên phùng tinh lóe ra, kèm theo một cổ vô cùng hạo hãn khí tức cổ xưa mạng, tự kia mạng diệu bóng hình xinh đẹp thể nội, còn như bão táp đột nhiên khuếch tán, giết, Nhậm Doanh Doanh khẽ kêu, phù văn phô thiên nở rộ, sau đầu 3000 sợi tóc nhảy múa, một đạo chưởng ấn bạo phát, ba động một loại đáng sợ uy năng. Trực tiếp bao phủ tại tựa hồ là như muốn chạy trốn Linh Nguyên trên người, phốc suy, Linh Nguyên trong miệng tiên huyết dâng lên mà ra, hoảng sợ ánh mắt sợ hãi, thân thân thể sau đó tại Nhậm Doanh Doanh chưởng ấn hạ hóa thành huyết vụ, sưu, huyết vụ vung vải trung, một cổ quang mang trốn chạy, nở rộ phù văn, đó là Linh Nguyên Nguyên Thần, Thất Tinh Linh Phù Sư Sơ Đăng, thân là Linh Phù Sư, hắn ngưng tụ rồi bản thân Nguyên Thần, thân thể vỡ vụn, Nguyên Thần nếu là bỏ chạy, ngày khác có cơ hội, tự nhiên là còn có thể tàn tồn hạ tới, đóng ngoặc vuông, chết. Nhưng mặc cho Doanh Doanh tự hồ là cũng không tính cứ như thế mà buông tha kia Linh Nguyên Nguyên Thần, đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một cổ mênh mông quang mang bao phủ không gian, hạo hãn quang mang còn như tinh thần trên không, đem Linh Nguyên bỏ chạy Nguyên Thần trực tiếp cầm cố trong đó, sau đó trực tiếp đem sinh sinh nghiền nát, triệt để thần hồn câu diệt, tru diệt Linh Nguyên. Nhậm Doanh Doanh cũng chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, phong khinh vân đạm, so lên Đỗ Thiếu Phủ tới, thiếu vài phần bá đạo điên cuồng mãnh liệt, nhưng là nhiều hơn mấy phần nhạc cùng nên có uy nghiêm thánh khiết. Một cái Thất Tinh Linh Phù Sư, một cái võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong, trực tiếp đều bị tiêu diệt, trốn cũng không có chạy thoát. Cô Lỗ Lỗ, Lý Vũ Tiêu, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong chờ trong yết hầu Cô Lỗ đảo nuốt nước bọt, cùng với ngược lại còn lại là lúc này bốn phía kia Sở Giang Hoàng Phủ còn dư lại mấy cái võ vương cảnh tu vi cùng tụ tập lại không ít võ hầu cảnh cùng thị vệ, từng cái một mắt lộ ra hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch như tro. Tần Quang ngây dại tại giữa không trung, vốn cho là phụ thân và Linh Nguyên đến đây, cũng có thể đem kia Kiều Phong tiêu diệt rồi. Tần Quang nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả cuối cùng, sẽ là hắn trơ mắt nhìn phụ thân bị tiêu diệt tại chỗ, không thể để ngươi sống nữa. Đỗ Thiếu Phủ tại tiêu diệt Sở Giang Hoàng tiếp theo một cái chớp mắt, căn bản không có ở lâu tay, song đồng sát ý kích xạ, trực tiếp đánh về phía rồi Tần Quang. Kia Tần Quang âm hàn giảo gạt, còn như độc xà, là tối trọng yếu còn thiên phú vô cùng tốt, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ tự biết hôm nay tuyệt đối không thể tái dung nạp này nhân rời đi, bằng không hậu hoạn vô cùng. Kiều Phong, ta Tần Quang phát thệ, này sinh mệnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, thù giết cha, gấp trăm lần hoàn lại. Tần Quang hét lớn, hẹp dài trường trong tròng mắt quán độc ngập trời, quanh thân phù văn nháy mắt lướt ra, một cổ biến hóa thất thường đáng sợ khí tức, tự thể nội trong nháy mắt nhộn nhạo trời cao, đó là một loại vô cùng cường hãn võ mạch thúc dục, ác quả tự thường, tự làm bậy, không thể sống. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, một đạo quyền ấn bao quanh lôi quang, đâm xuyên không, chấn vỡ không gian gợn sóng, tại thiểm điện nở rộ trung, chướng mắt lộng lẫy, sau đó trực tiếp rơi vào Tần Quang trên người, xì xì xì, Tần Quang thân ảnh bị nháy mắt sinh sinh oanh bạo, nhưng là không có tiên huyết vung vãi, không có sinh cơ bị phá hủy, sưu sưu, này sát na, Tần Quang vừa mới thân ảnh hóa thành mảnh vụn bên trong không gian, bốn phương tám hướng bên trong, tổng cộng tám đạo thân ảnh lướt ra, sau đó hướng tám cái phương hướng xẹt qua trời cao, tám đạo Tần Quang thân ảnh tại chớp động, liền cấp tốc độn không không thấy, đó không phải là tàn ảnh, từng đạo thân ảnh giống nhau như đúc, khí tức ba động đều là giống nhau như đúc, hướng bốn phương tám hướng lao đi, này biến hóa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng là vì đó sững sờ, trơ mắt nhìn kia mấy đạo thân ảnh từng người biến mất ở rồi trời cao trung. Khi Tần Quang, Nhân Vương, trên người hẳn là huyễn ảnh võ mạch, nếu chúng ta sớm biết được, mới có thể tiêu diệt đi, hiện tại cũng đã chậm. Nhậm Doanh Doanh tiến lên, nói với Đỗ Thiếu Phủ, lông mày vi ngưng, nhượng kia Tần Quang thoát đi, sau này sợ là nhiều ít sẽ có chút phiền phức, đào tẩu bỏ chạy đi đi. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn phía dưới còn có không ít võ vương cảnh cùng võ hầu cảnh, trong mắt sát ý vẫn chưa thu liễm, đối với phía dưới Quách Thiếu Phong, Đường Ngũ chờ nói. Lúc trước làm khó dễ các ngươi, bọn họ cũng có phần chứ, có, bọn họ không ít gia hỏa, đều từng truy sát qua chúng ta, Hắc Ưng Đường Ngũ nói, nhìn lúc này kia từng cái một còn dư lại võ vương cảnh tu vi cùng võ hầu cảnh tu vi, trong lòng rất là hết giận, đã như vậy, vậy đều đi tìm chết đi, thì thào ngôn ngữ hạ xuống, một cổ khó mà phát giác ba động tự thể nội khuếch tán, không tốt chạy mau, còn dư lại những thứ kia cái võ vương cảnh cùng võ hầu cảnh tu vi, cùng với rậm rạp thị vệ. Lúc này sau khi tỉnh hồn lại nơi nào còn dám dừng lại, từng cái một nhất thời kinh hoàng bạo trốn, Sở Giang Hoàng đều bị tiêu diệt, bọn họ vậy chỉ là con kiến hôi rồi, mà phía dưới lần lượt từng đạo thân ảnh cấp tốc bạo trốn, nhưng là tại bỗng nhiên, lần lượt từng đạo thân ảnh vì đó động lại, từng gương mặt một bên trên, song đồng hiện lên vẻ hoảng sợ, tóc gáy trên người dựng thẳng, xì xì xì, trên không trung, hoảng sợ lôi quang khí tức động lại không gian, sau đó phô thiên cái địa hạ xuống. Lôi quang tịch quyển, lần lượt từng đạo thân ảnh bao quanh lôi quang, ngắn ngủi sát na, lần lượt từng đạo thân ảnh liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp hô lên, chính là trực tiếp hóa thành tro tàn, ầm, ầm, phanh, làm đệ nhất đạo lôi đình tạc nổ tiếng vang sau, từng đạo lôi đình tạc nổ tiếng vang theo sát vang vọng, lần lượt từng đạo thân ảnh tại lôi quang hạ bị phá hủy, bạo liệt thành đầy địa tro tàn. Sở Giang thành bên trong, mọi người nhìn Sở Giang Hoàng phủ bên trong kinh hải chấn kinh, nơi đó có thiên lôi hàng lâm, khổng lồ tráng lệ Sở Giang Hoàng phủ, tại này thiên lôi hạ sụp đổ, mặt đất rạn nứt, sơn băng địa liệt, thời gian ngắn, Sở Giang Hoàng phủ liền hóa thành phế tích, bị san thành bình địa. Có nhân nhìn thấy giữa không trung, một cái thần bí mặt nạ thanh niên đạp không mà đứng, tử sắc nhuyễn giáp bên trên bao vây lấy lôi quang, chấn nhân tâm phách, chính là đáng sợ kia người, tiêu diệt rồi Sở Giang Hoàng, hết thảy chỉ là tiểu trong chốc lát, cả cái Sở Giang Hoàng phủ chính là hóa thành tro tàn. Sở Giang Hoàng phủ bên trong, hầu như hết thảy tu vi không tầm thường người đều bị tiêu diệt, chỉ có không ít người già trẻ em cùng tu vi yếu tiểu người, có thể đang run rẩy trung cấp tốc thoát đi. Nhìn một màn này đón lấy một màn chấn động, Tương Quân cùng Lý Vũ Tiêu, Quách Thiếu Phong các loại, cũng chỉ có thể ở sau người vì đó hít vào khí lạnh rồi, khí tức thu liễm, trong tay đảo qua phía dưới phế tích, không ít càng không đại xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, vừa mới kia sấm chớp mưa bão tịch quyển hạ, không ít càng không đại thậm chí đều bị phá hủy ở trong đó, này địa không phải chỗ ở lâu, chúng ta trước rời đi lại nói, thu lên không ít càng không đại, Đỗ Thiếu Phủ đối với bên người Nhậm Doanh Doanh nói, này linh vực bên trong, này động tĩnh khó tránh khỏi sẽ khiến không ít người chú ý, huống chi kia Tần Quang còn đã chạy trốn, sưu sưu, sau đó mấy đạo thân ảnh lướt không, tại Sở Giang thành bên trong không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn soi mói rời đi, thật là đáng sợ, Sở Giang Hoàng bị tiêu diệt, Sở Giang Hoàng phủ bị san thành bình địa, Sở Giang thành bên trong, vô số người thật lâu vô pháp hồi thần lại, canh tư đến, chương tiếp theo thời gian tại 10 giờ tối trước sau, chương 798, bất phàm thanh niên, hoàng hôn, tà dương rơi về phía tây, sơn phong thật là tú lệ, tráng chiều trung núi xanh gọc thúy, ngày sau treo lâm sao, có lưu thủy sàn tràn đầy, đa tạ hai vị tương trợ, sơn phong trên, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước bảy người lần nữa chắp tay nói tạ, không cần khách khí, linh vực hiện tại đã không các ngươi chỗ ở lâu, kia Tần Quang chạy trốn, sau lưng Ngọc Hành Điện, các ngươi phải mau ly khai linh vực, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tương Quân, Cốc Tâm Nhan bảy người nói này, sau đó trong tay một quyển tràn ngập âm sát khí tức kinh thư cùng một khối phong ấn ngọc giản giao đưa cho Quỷ Oa, nói, này âm minh quỷ giao thú năng phù văn cùng âm la kinh, cần phải đối ngươi có không ít tác dụng, âm la kinh Đỗ Thiếu Phủ theo kia Sở Giang Hoàng trên người càng không đại trung làm cho tìm ra, âm minh quỷ giao thú năng phù văn, còn lại là bị Đỗ Thiếu Phủ lấy bất tử thảo áo nghĩa làm cho phong ấn cưỡng ép thu tụ tập. Kia Sở Giang Hoàng muốn truy sát Quỷ Oa muốn gặp Diêm Vương Kinh cùng cửu u quỷ giao mạch hồn, Đỗ Thiếu Phủ liền phán đoán, có lẽ kia Sở Giang Hoàng trên người chi vật cũng đúng Quỷ Oa đồng dạng có dùng. Trên thực tế Đỗ Thiếu Phủ đoán không sai, đạt được âm la kinh sau, có thể làm cho Quỷ Oa, Diêm Vương Kinh, công pháp, trực tiếp nhảy vào một tầng tới đất cấp thượng phẩm tình trạng. Đạt được âm minh quỷ giao thú năng bí pháp sau, Quỷ Oa cũng có thể nhượng cửu u quỷ giao mạch hồn tầng thứ tiến hơn một bước. Lập tức Đỗ Thiếu Phủ theo càng không đại trung, móc ra không ít đan dược cùng võ kỹ cùng tài nguyên tu luyện, đều giao cho Tương Quân cùng Cốc Tâm Nhan đám người, dặn dò mọi người mau ly khai linh vực, sưu sưu, một phen giao phó xong sau, Đỗ Thiếu Phủ cùng Nhậm Doanh Doanh ánh mắt ra hiệu, thân ảnh lướt không rời đi, bọn họ rốt cuộc là ai, hơi thở kia quá quen thuộc, nhìn hai đạo thân ảnh kia biến mất ở giữa không trung, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Vu Tước chờ ánh mắt thật lâu lưu lại ở giữa không trung. Ta nghĩ tới rồi hai người tới, hơi thở kia cùng thần vận, thật sự là quá giống, Tương Quân con mắt động, hắn nghĩ tới rồi hai người, cùng kia Kiều Phong, cùng Nhậm Doanh Doanh, thật sự là quá giống, lẽ nào ngươi nói chính là bọn hắn, Cốc Tâm Nhan nhìn Tương Quân, mỹ lệ trong hai con ngươi nở rộ quang mang, trong lòng của nàng, cũng nghĩ nổi lên hai người, hơi thở kia cùng thần vận thật sự là quá mức tương tự, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi này còn không có tiếng thất tinh điện, cũng đã rước lấy phiền toái, xem ra ngươi con đường sau đó, thế nhưng không thế nào dễ đi. Màn đêm buông xuống, một tòa thung lũng, trong sơn động, Nhậm Doanh Doanh nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong tay cầm linh dược đùa với Tiểu Tinh Tinh, chơi bất diệt nhạc hồ, nên tới dù sao phải tới. Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi hiện lên một chút ba động, sau đó nói nhỏ, ta trước nghỉ ngơi một hồi, có chuyện gì sáng mai nhìn nữa. Nói xong, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, bắt đầu thổ nạp điều tức. Quanh thân lập tức nhộn nhạo cổ lão trắng xóa hoàn toàn thần mang, ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh ngang thủ lĩnh túi, trong yết hầu, ngao, o, o, thấp giọng thầm thì, kim sắc song đồng nhìn Đỗ Thiếu Phủ tích lưu lưu chuyển động, sau đó lần thứ hai nhai miệng mình trung linh dược. Nhậm Doanh Doanh nhìn bao phủ bạch quang Đỗ Thiếu Phủ, linh huy trong tròng mắt nhộn nhạo một chút gợn sóng ba động. Sau đó Nhậm Doanh Doanh cũng bắt đầu thổ nạp điều tức, trong màn đêm có tinh thần quang huy theo bên ngoài sơn động bị dắt dẫn mà tới. Kia tinh thần quang huy còn như màn sáng giật động, như nước chảy chui vào kia mạn diệu thân thể mềm mại bên trong. Thời gian từ từ mà qua, sơn phong bốn phía thỉnh thoảng có giả thú tiếng gầm gừ quanh quẩn tại sơn mạch chỗ sâu, từng đạo tiếng vang phập phồng. Sưu sưu, một ngọn núi tinh huy nhộn nhạo, có đến 10 đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Đóng ngoặc vuông, này hơn 10 người trước chính là một cái kỳ mạo xấu xí tập tỉnh lão giả, nhìn như phổ thông, lúc này theo sự xuất hiện của hắn, trong không khí tựa hồ giật động một cổ khiến người ta linh hồn rung động vô hình khí tức. Từng đạo thân ảnh này xuất hiện không có gây nên bất kỳ không gian gợn sóng nhộn nhạo, chỉ là theo này hơn 10 người xuất hiện, vòng trời phía trên kia một vùng ngân hà cũng theo đó vô cớ hơi rung lên một cái. Xùy xùy, trong sơn động Nhậm Doanh Doanh song mâu mờ mịt mở ra, song đồng ánh nắng sớm nhộn nhạo, quanh thân quang mang toàn bộ thu liễm. Cơ hồ là cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch quang toàn bộ nội liễm, dưới mặt nạ song mâu mở ra, sáng sủa thâm thúy, tựa như tinh thần, sau đó ba động đạm kim sắc điện mang, có nhân, là hướng về phía chúng ta tới. Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong tròng mắt bôi qua một chút không lưu dấu vết ba động, hàm răng khẽ cắn anh đào đào miệng nhỏ. Lẽ nào Ngọc Hành Điện người nhanh như vậy lại tìm tới rồi sao? Đỗ Thiếu Phủ hơi biến sắc, thân ảnh nhất thời lướt ra khỏi sơn động. Ai, tìm nhưng thật ra thật mau. Nhậm Doanh Doanh đứng dậy nhẹ nhàng duỗi người, kia linh lung dáng người nhất thời phát thảo mảnh khảnh mê hoặc độ công, thánh khiết trung hiển mê hoặc. Xùy, bên ngoài sơn động, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn phía trước đêm tối nguyệt sắc trung mấy chục đạo thân ảnh. Kia mấy chục đạo thân ảnh khí tức tuy rằng đều là toàn bộ thu liễm, nhưng là làm cho Đỗ Thiếu Phủ có một loại trong lòng cũng vô cớ hiện lên ba động cảm giác. Kia khí tức nhượng Đỗ Thiếu Phủ lúc này cảm giác tự hồ là chút nào cũng sẽ không tại lúc trước bộ tộc kia người chi hạ. Mấy chục đạo ánh mắt theo Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện đều là hiện lên một chút ba động, an tĩnh trung mang một chút kinh ngạc nhìn tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ phía sau kia một cái thánh khiết uy nghiêm nữ tử xuất hiện ở bên người thời điểm, không ít trong ánh mắt nhất thời nổi lên ba động. Bọn họ là hướng về phía ta tới, thực lực rất mạnh, ngươi đi trước đi. Nhậm Doanh Doanh hàm răng vi cắn môi đỏ mọng, nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi đi trước, ta tới ngăn trở bọn họ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, nhíu mày, lập tức cất bước đến Nhậm Doanh Doanh trước người, trên người khí tức lướt động, nhượng Nhậm Doanh Doanh trước rời đi. Thấy thế, Nhậm Doanh Doanh nhìn trước người đứng ra bóng lưng, linh huy trong tròng mắt, có một loại kỳ dị gợn sóng ba động, này gợn sóng ba động tự hồ có thể làm cho phương tâm xúc động. Ngoại giới con kiến hôi, cút cho ta đi. Theo Đỗ Thiếu Phủ bước ra, phía trước mấy chục đạo thân ảnh trung có một thanh niên đi ra, ngôn ngữ lực lượng len keng, đối với Đỗ Thiếu Phủ có không hề che giấu trào phúng cùng khinh thường. Người thanh niên này chỉ có 20-21 tuổi niên kỷ, dáng người cao gầy cường tráng, nhưng là cũng không hiển cường tráng, phát ngược lại là hiển thon dài. Bất phàm thanh niên song mâu như thần, tỉ mỉ nhìn đi, tự hồ là có phù văn tại trong tròng mắt lướt động. Thanh niên này rất là bất phàm, sổ bước tiến lên, cả người khí chất chính là nhất thời hiển lộ mà ra, cùng thế hệ trung hoàng giả, thần tư thái siêu trần, ngươi tính là thứ gì? Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng kia thanh niên, sắc mặt nhất thời âm trầm, song đồng hiện lên bá đạo quang mang, đối với kia thanh niên quát lên, ngươi muốn chết. Kia thanh niên sững sờ, tự hồ là không nghĩ tới đối phương cũng dám quát cho hắn, sau đó hét lớn, song mâu dũng xuất tinh quang, khí tức ngạo thị quần hùng, chấn động tâm hồn, thực lực ngươi còn chưa đủ. Đỗ Thiếu Phủ không hề động nộ, nhưng là trong lòng khó chịu, bá đạo lạnh lùng nhìn kia thanh niên, không lùi không cho, ngạo nghễ bộ dạng, xem ra, ngươi thực sự muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Kia bất phàm thanh niên ánh mắt đã sâm lạnh hết sức, song mâu hiện lên hàn ý, theo thoại âm rơi xuống, quanh thân một cổ tia sáng chói mắt nhộn nhạo mà ra, bộc phát ra khủng bố ngập trời khí tức. Ầm, ngắn mũi sát na, bất phàm thanh niên trực tiếp xuất thủ, thân ảnh còn như xuyên qua hư không, một đạo chưởng ấn trực tiếp liền hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ chụp được. Chưởng ấn bên trong tia sáng chói mắt tàn phá bừa bãi, tự hồ là còn như tinh thần trụy lạc, có thể trấn áp hết thảy. Trong nháy mắt mà thôi, chỉ là kia phù văn chói mắt quang mang cũng đã đem Đỗ Thiếu Phủ tràn ngập trong đó. Ầm, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ đấm ra một quyền, trên nắm đấm có lôi quang nổ vang, không gian bên trong truyền ra trầm thấp tạc nổ tiếng vang không ngừng, làm cho không gian rung rẩy kịch liệt, phản phất không gian này đều phải bị này một quyền kinh khủng trực tiếp oanh bạo. Một quyền kinh khủng oanh ra, vô kiên bất tồi, mang hạo hãn khí tức kinh khủng, còn như hủy diệt cấp tốc, liền chống đỡ tại kia bất phàm thanh niên chưởng ấn trước. Bành, trầm thấp trầm đục truyền ra, ở đó không ít kinh ngạc bất ngờ trong ánh mắt, bất phàm thanh niên dĩ nhiên thân thể lão đảo, liên tiếp về phía sau đẩy lui rồi ba bước, đạp đạp, Đỗ Thiếu Phủ thân thể cũng đang lùi sau, cũng là ba bước sau ổn định thân hình, quanh thân có chói mắt điện mang dũng động, xì xì, lôi điện quang mang lóe ra, làm cho không gian xung quanh không gian hiện lên lên một loại khó mà nói nên lời ba động, có khí thế kinh khủng quét ngang chu không. Ồ, bất phàm thanh niên kinh ngạc nghi hoặc, tự hồ là không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy, sau đó kia tuấn lãng trên mặt, sắc mặt chính là cũng không để lại dấu vết trở nên khó coi, hắn nhất chiêu dĩ nhiên không có làm sao ngoại giới một người, này nhân thậm chí tự hồ là so lên hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi hình dạng, điều này làm cho hắn bộ mặt bị hao tổn, có chút bản lãnh, nhưng con kiến hôi. Bất phàm thanh niên lần thứ hai xuất thủ, trên người kia khí tức tăng lên, chút nào không bảo lưu một cổ khí tức tịch quyển mà ra, quang mang bao phủ, tựa như tinh thần lâm thế, võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong, cảm giác kia thanh niên khí tức trên người, Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, kia 22-23 tuổi thanh niên, dĩ nhiên võ hoàng cảnh huyền diệu đỉnh phong tu vi, mà ở khí tức phóng thích bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không khó khăn nhận thấy được, này bất phàm thanh niên tu vi khí tức giống như Sở Giang Hoàng. Nhưng này lan tràn mà ra uy áp cùng hùng hồn mức độ, cùng Sở Giang Hoàng nhưng là có cách biệt một trời, làm cho Sở Giang Hoàng khó mà đánh đồng, con kiến hôi, chung quy chạy không thoát vừa chết. Bất phàm thanh niên lần thứ hai xuất thủ, thủ ấn ngưng kết trung, thể nội phù văn nở rộ, một cổ tinh thần đáng sợ hư ảnh đè ép trời cao, trực tiếp trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ta sinh tử, chưởng khống tại trong tay mình, ngươi chưa từng có tư cách can dự. Đỗ Thiếu Phủ trầm quát, song đồng bá đạo quang mang lóe ra, trong tay phất tay, phù văn ngưng tụ một gốc cây hư ảo chi thảo lướt ra, này là bất tử thảo, cả vật thể ống ánh sáng long lanh, thảo hình như cô, giống như vật thật, theo bất tử thảo lướt ra, hàng lâm một cổ uy áp, đây chỉ là một cây thảo, tự hồ là có thể phá diệt tinh thần, hủy diệt sinh linh, bất tử thảo áo nghĩa tịch quyển, chói mắt phù văn hóa thành vòng xoáy khuếch tán, trực tiếp chống đỡ trụ bất phàm thanh niên công thế, bất tử thảo. Theo bất tử thảo vừa ra, kia mấy chục đạo ánh mắt lần thứ hai vô cùng kinh ngạc, chương 799, thánh cô rời đi, dẫn đầu kia kỳ mạo xấu xí lão giả, trong hai con ngươi cũng là bắt đầu có chút ba động rồi, theo Đỗ Thiếu Phủ cùng kia bất phàm thanh niên xuất thủ, Nhậm Doanh Doanh cùng kia hơn 10 người cũng không có mở miệng nói chuyện, đều là ở trước mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng kia bất phàm thanh niên giao thủ, Diệp Lâm, dừng tay cho ta, rốt cục, Nhậm Doanh Doanh lên tiếng, quan sát kia xuất thủ bất phàm thanh niên nói, thánh cô, ngoại giới con kiến hôi, tiêu diệt ngại gì, bất phàm thanh niên mở miệng, đáng sợ khí tức tiếp tục trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là tại Đỗ Thiếu Phủ bất tử thảo chống đỡ yêu thích, này bất phàm thanh niên muốn triệt để trấn áp Đỗ Thiếu Phủ, đều không phải là vô cùng chuyện dễ dàng, hiện tại chỉ là chiếm cứ thượng phong mà thôi, ta nói rồi, dừng tay cho ta, cần ta nói lại lần nữa xem sao, Nhậm Doanh Doanh ánh mắt sắc bén một chút, khóe miệng giấy lên một tia lãnh ý độ cong, làm cho khí chất càng phát ra thánh khiết uy nghiêm. Ầm, bất phàm thanh niên nghe vậy, sắc mặt ánh mắt đối với Đỗ Thiếu Phủ bôi qua hàng ý, cưỡng ép đánh văng ra Đỗ Thiếu Phủ, thân ảnh bắt đầu lui ra phía sau. Đỗ Thiếu Phủ thừa cơ lui về phía sau một chút, cũng không có dây dưa nữa, khí tức thu liễm, ánh mắt chính là liền chăm chú vào rồi Nhậm Doanh Doanh trên người. Theo vừa mới Nhậm Doanh Doanh quát thanh âm, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, những người đến này tự hồ cùng Nhậm Doanh Doanh quan hệ bất phàm, cùng chính mình tưởng tượng chung cũng không tương đồng, gặp qua thánh cô, bất phàm thanh niên thân ảnh hạ xuống, sau đó chính là cung kính đối với Nhậm Doanh Doanh hành lễ, gặp qua thánh cô, mấy chục đạo thân ảnh không mình hành lễ, ánh mắt kính sợ, từng cổ một vô hình khí thế đều có thể vặn vẹo bốn phía không gian, bọn họ là người của ngươi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Nhậm Doanh Doanh, mặc dù là sớm liền đoán được cô gái trước mắt sâu không lường được, lai lịch bất phàm. Lúc này nhìn thấy kia từng cái một khí tức cường hãn người, đối với Nhậm Doanh Doanh cung kính tư thái, Đỗ Thiếu Phủ vẫn là không nhịn được khiếp sợ. Những người này thật không đơn giản, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không khó biết, vị này Doanh Doanh so lên chính mình tưởng tượng trung lai lịch còn muốn thâm một chút. Nhậm Doanh Doanh đối với Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, linh huy trong tròng mắt có dị dạng quang mang chợt lóe lên, nói, xem ra, ta không thể cùng ngươi đi chỗ đó thiên quyền điện rồi, ta về nhà, ánh mắt nhìn kia thánh khiết uy nghiêm nữ tử. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên dũng xuất một chút khó chịu, ánh mắt trừng thật to, nói, ngươi phải đi về, từng, Nhậm Doanh Doanh Vi khẽ gật đầu một cái, nhìn thanh niên trước mắt, nói, ta còn có chuyện của mình muốn làm, không thể thường xuyên chạy đến. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt bôi qua một chút không lưu dấu vết ảm đạm, nói, vậy trở về đi, chờ ta làm xong chuyện của ta, ta phải đi tìm ngươi, ngươi đi tìm ta làm cái gì? Nhậm Doanh Doanh thật sâu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huy song mâu bôi qua hoa thải, chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ bị hỏi sửng sốt một chút, sau đó nói, ta giúp xong, có thể tìm ngươi ăn thịt nướng, uống rượu, phốc suy, nghe vậy, Nhậm Doanh Doanh nhịn không được phốc suy mà cười, dáng tươi cười đủ để khuynh đảo chúng sinh, nói, chỉ những thứ này sao? Nói xong, Nhậm Doanh Doanh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng vi cắn môi đỏ mọng, nói, kỳ thực Nhậm Doanh Doanh tên này ta nói bừa, đóng ngoặc vuông, ta sớm biết, lần sau muốn gạt người mà nói, chú ý đem khí tức trên người thu liễm, bằng không cực kỳ dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước thánh khiết uy nghiêm nữ tử cười, trong lòng sớm đã biết rồi trước mắt cô gái này rốt cuộc là ai, chung sống lâu như vậy, kia hơi thở quen thuộc, Đỗ Thiếu Phủ cũng không ngốc, tự nhiên là có thể phỏng đoán đi ra, chỉ là nhiều ít cũng có chút hồ nghi chỗ, ngươi dĩ nhiên biết, vậy làm sao không nói cho ta, nhưng thật ra Nhậm Doanh Doanh sau khi nghe, hiển rất kinh ngạc, nàng tự mình cảm giác bản thân ẩn núp không sai, cho rằng Đỗ Thiếu Phủ thế nhưng cũng không sẽ phát hiện, ngươi cũng không nói gì, ta cũng lười hỏi nhiều, còn có, trên người ngươi hương vị cũng là không thay đổi, đi vào nghe thấy một cái sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ cười, trước mắt cô gái này, không phải Thiên Vũ học viện kia Thất Dạ Hy, còn có thể có ai, Nhậm Doanh Doanh chỉ là bị chuyện tên mà thôi. Ngươi, nghe vậy, Thất Dạ Hy tự hồ là nhớ ra cái gì đó, hai gò má bôi qua một chút hồng hào, song mâu hung hăng trừng mắt về phía rồi Đỗ Thiếu Phủ, hắc hắc, Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc, không biết nữ nhân này làm sao sẽ đột nhiên trừng mắt về phía rồi bản thân. Sau đó đối với Thất Dạ Hy nghi hoặc hỏi, ngươi thế nào thay đổi bộ dáng, một điểm cũng không nhìn ra được. Thất Dạ Hy bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ một cái sau, tức giận nói, đây mới là ta bản tới hình dạng, ban đầu ở học viện thời gian hình dạng, trong nhà của ta có một chút đặc biệt biện pháp khác, có thể cải biến dung mạo của mình, vô cùng khó khăn bị phát hiện, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ có một loại thông suốt hiểu ra cảm giác, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mô hình như có làm cho thâm ý. Thất Dạ Hy sau đó đem trong ngực Tiểu Tinh Tinh ôm cho Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đi, ngươi chiếu cố thật tốt Tiểu Tinh Tinh, ngươi nếu là dám khi phụ nó mà nói, ta cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Tiếp nhận Thất Dạ Hy trong ngực Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ nhìn cô gái trước mắt gật đầu, ta đi, ngươi phải thật tốt bảo trọng, tăng cao thực lực, ta còn chờ ngươi hào môn đây. Thất Dạ Hy thoại âm rơi xuống, thân thể mềm mại di động, một cước vi điểm mặt đất, mạng diệu thân thể mềm mại nhất thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, trôi nổi giữa không trung, kia một bóng người xinh đẹp sợi tóc phiêu động, nguyệt hoa bao phủ, thánh khiết uy nghiêm, sưu sưu, theo Thất Dạ Hy rời đi, phía sau lần lượt từng đạo thân ảnh nhất thời theo đuôi mà lên, bị gọi là Diệp Lâm bất phàm thanh niên, ánh mắt hung hăng nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, tiểu tử, ta là Diệp Lâm, ngươi phải nhớ cho kỹ, thoại âm rơi xuống, cũng lập tức theo đuôi lướt lên giữa không trung. Đỗ Thiếu Phủ đối với kia Diệp Lâm bóng lưng nói, ta là Kiều Phong, chỉ có tối hậu kia kỳ mạo xấu xí lão giả còn lưu tại sơn phong trên, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười cười, tập tễnh thân ảnh theo sau chính là thả người rời đi, sưu sưu, từng đạo thân ảnh, nháy mắt liền lướt về phía rồi trước không gian, biến mất ở rồi màn đêm thâm sử, ngao, o, o, Tiểu Tinh Tinh ngang đầu nhìn Thất Dạ Hy rời đi phương hướng, trong yết hầu đầy, ngao, o, o âm thanh. Song đồng vẫn không nhúc nhích chờ kia tiêu thất bóng hình xinh đẹp, tự hồ là không nở. Bạch Nhãn Lang, nàng đi, tựa như không phải cảm giác được có chút không có thói quen a. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ vuốt ve trong ngực Tiểu Tinh Tinh, ánh mắt rơi vào viễn không, song mâu có chút phức tạp, lộ ra có chút tịch mịch. Thời khắc này sắc trời cũng đã hiện lên có chút thự quang, một đạo hôi mông mông tia sáng xuyên qua tông nâu mông lung thiên không, sau đó đầy thiên hồng vân, hút nhật quang huy dâng lên mà ra, kim quang chói mắt. Chúng ta cũng nên xuất phát, sáng sớm, Đỗ Thiếu Phủ đem Tiểu Tinh Tinh phóng tại đầu vai của chính mình, thân ảnh tại trên đỉnh núi toát ra, mỗi một lần nhảy, đều cũng có đỉnh núi ở dưới người mà qua. Mấy ngày sau, quần sơn liên tục, xanh biếc xanh thẳm, che giấu bao la kiến trúc, tìm cho ta, vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được mấy tên thanh niên kia nam nữ, Ngọc Hành Điện chắc chắn sẽ không dễ tha bọn họ. Trong quần sơn, có một tòa trong đại điện, kinh lôi tiếng trống truyền ra, chấm chấm chấm. Nhốn nháo ồn ào sóng người, tiếng động lớn gây đường đi, liên tục không ngừng náo động tiếng trao hàng vang tận mây xanh. Đây là một cái thành lớn, gọi là Tại Bạch Mã Thành, cách Sở Giang Thành không biết quá bao xa rồi. Trên đường phố, Đỗ Thiếu Phủ đi tới, một bên ôm trong ngực Tiểu Tinh Tinh, một mặt đau lòng biểu tình, trong miệng nói thầm, phá sản ngoạn ý, so lên Đỗ Tiểu Yêu còn muốn phá sản, ăn hết không sót. Tiểu Tinh Tinh tự hồ là sớm đã thành thói quen rồi Đỗ Thiếu Phủ lải nhải, căn bản không có lý giải Đỗ Thiếu Phủ ý tứ, nhàn nhạt ngang đầu liếc Đỗ Thiếu Phủ sau, tiếp tục ăn bản thân trong miệng linh dược, Thiên Bảo Các. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ lưu lại tại một nhà cửa hàng ở ngoài, nói nhỏ, còn kém tối hậu một dạng tài liệu, này để tam gia cửa hàng rồi, hy vọng có thể mua được. Nói xong, Đỗ Thiếu Phủ đi vào Thiên Bảo Các bên trong, này một nhà cực lớn cửa hàng, mua bán đều là lâm lan mãn mục tài nguyên tu luyện, mùi thuốc xông vào mũi, có sóng năng lượng nhộn nhạo, hào quang lan tràn, cô, cảm giác được linh dược khí tức, Tiểu Tinh Tinh nhất thời yết hầu, cô. Trung động, kim sắc song đồng khắp nơi tích lưu lưu chuyển động, này Thiên Bảo Các bên trong, lúc này cũng có không ít tu luyện giả đang chọn tài nguyên tu luyện, thỉnh thoảng truyền ra cò kè mặt cả thanh âm, sinh ý có chút hỏa bạo, vị đại nhân này, có cái gì có thể cần phải giúp một tay sao? Theo Đỗ Thiếu Phủ đi vào Thiên Bảo Các, một cái nhiệt tình tiểu nhị tiến lên đón, mỉm cười giạt giào, nhân dáng dấp có chút cơ linh, ta muốn tìm kim cương hắc đồng, các ngươi này có hay không? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đến đây này Vạn Bảo Các, mong muốn chính là tìm một loại gọi là kim cương hắc đồng tài liệu luyện khí. Kim cương hắc đồng tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp vô giá tài liệu luyện khí, nhưng là vô cùng thưa thớt, cần đến kim cương hắc đồng khí phù sư cũng sẽ không nhiều, bởi vì đại bộ phận tình huống tới nói, có thể dùng cái khác chênh lệch không bao nhiêu tài liệu để thay thế kim cương hắc đồng, cho nên trong cửa hàng, thật đúng là không nhất định có thể tìm được này kim cương hắc đồng. Kim cương hắc đồng, Kỳ Cơ Linh tiểu nhị suy tư một chút, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, đại nhân xin chờ chốc lát, này kim cương hắc đồng rất là thưa thớt, ta đi hỏi một chút chúng ta trưởng quỹ, đi thôi, ta chờ đợi ở đây là được. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đám kia kế nhất thời rời đi. Chương 800, Vạn Khí Đại Hội. Lão giả thân hình vô cùng thanh gầy, như là gầy bì hầu một loại, trên người áo khoác gắn vào trên người hiển vô cùng trống không. Chỉ là trên người lão giả này khí tức, tuy rằng hẳn là có ý tại ẩn nấp, nhưng là chạy không thoát Đỗ Thiếu Phủ theo dõi, kia vô hình khí tức vô cùng bất phàm. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, lão giả hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nụ cười này hiển vô cùng nhiệt tình, rơi ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là có chút nhíu mày, gật đầu cười sau, lão giả xoay người tiếp tục ở đây Thiên Bảo Các bên trong tiếp tục chọn tài nguyên tu luyện. Vị đại nhân này, chúng ta trưởng quỹ có thỉnh đại nhân đến phòng khách quý nói chuyện. Ngay Đỗ Thiếu Phủ vì đó cau mày thời gian, vừa mới rời đi kia Cơ Linh tiểu nhị đã lần thứ hai tiến lên, dẫn đường ra hiệu, nhượng Đỗ Thiếu Phủ đi trước phòng khách quý. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, ánh mắt theo kia trên người ông lão thu hồi, theo kia Cơ Linh bộ dáng tiểu nhị, đến nơi này Vạn Bảo Các phòng khách quý. Phòng khách quý tại đây cửa hàng thâm sử, theo Đỗ Thiếu Phủ âm thầm theo dõi trung tới xem, này bốn phía còn có không ít phù trận, tầng thứ cũng không thấp, chỉ là này Vạn Bảo Các bố trí trong bóng tối phù trận, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, cũng sẽ không phía trước mấy ngày kia Sở Giang Hoàng Phủ chi hạ, đủ thấy này Vạn Bảo Các cũng là cực cụ thực lực. Phòng khách quý bên trong, Đỗ Thiếu Phủ đến bên trong thời gian, thuận tay đem trong ngực Tiểu Tinh Tinh nhét vào trong ngực vạt áo bên trong, ánh mắt hữu ý vô ý hướng nội sảnh liếc một cái, vị khách quan kia muốn kim cương hắc đồng sao? Một cái trường sam bộ dáng 50 lão giả ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trong suốt, khí độ bất phàm, ngũ tinh viên mãn linh phù sư. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trộm này 50 lão giả khí tức trên người, rõ ràng là đến ngũ tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư tình trạng. Này linh phù sư tu vi đã vô cùng không tầm thường rồi, nếu là ở ngoại giới, một cái ngũ tinh viên mãn tầng thứ linh phù sư, đủ để bị một quốc gia hậu đãi, nhưng ở này Vạn Bảo Các, cũng chỉ là một cái trưởng quỹ, chính cần kim cương hắc đồng. Không biết trưởng quỹ có thể có. Đỗ Thiếu Phủ đối với lão giả kia gật đầu, kim cương hắc đồng đúng là mình hiện tại không thể thiếu chi vật, xin thứ cho lão hủ hỏi nhiều một câu, dám hỏi vị khách quan kia này kim cương hắc đồng tính toán bản thân dùng, vẫn là thay người khác làm cho mua. Trưởng quỹ đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ánh mắt một mực có chút quang minh chánh đại đánh giá Đỗ Thiếu Phủ, bản thân sử dụng, bởi vì cần luyện chế một vài thứ, thiếu kim cương hắc đồng. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng nghĩ hơi kinh ngạc, này trưởng quỹ nhưng thật ra quang minh chánh đại hỏi, hơi làm do dự, gật đầu đáp, kim cương hắc đồng tuy rằng không phải cái loại này hiếm thế bảo vật, nhưng vô cùng thưa thớt, nói như vậy, cũng chỉ có chí ít đến lục tinh khí phù sư tu vi, mới có thể luyện hóa kim cương hắc đồng, không nhìn ra khách quan còn tuổi nhỏ, đã đến lục tinh trận phù sư tình trạng, thật là làm cho lão hủ tự hành xấu hổ quế rồi. Này trưởng quỷ lão giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt có chút phức tạp nói, trong giọng nói, cũng là trong lời nói có mà nói, rõ ràng đang đánh dò thân phận của Đỗ Thiếu Phủ tu vi. Ta chỉ muốn mua kim cương hắc đồng mà thôi, nếu là trưởng quỷ không bán, nói thẳng là tốt rồi, ta có thể tìm nhà dưới. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khẽ động, thần sắc hơi trầm xuống một chút, này trưởng quỷ nhiều lời nói trung thăm dò, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không thể không là có chút tâm sinh cảnh giác. Đóng ngoặc vuông. Vị tiểu huynh đệ này an tâm một chút, hoàng trưởng quỷ hỏi nhiều, cũng là có chút đặc thù nguyên nhân, xin hãy tha lỗi. Phòng khách quý nội đường bên trong, có một đạo thanh âm truyền ra. Sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ ghé mắt nhìn nhau trung, một cái trung niên đi ra, thân hình thon dài, mắt sáng ngời lóe ra, mặc cẩm y trường bào. Trung niên này xuất hiện, hơi phất tay, kia 50 bộ dáng trưởng quỷ nhất thời cung kính lui qua một bên. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước trung niên, ánh mắt ám tự khẽ động, khẽ ngẩng đầu quang minh chánh đại đánh giá. Trung niên mắt mang dáng tươi cười, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, ta trước làm một cái tự giới thiệu, ta gọi là Thượng Quan Hách, này Vạn Bảo các chủ, ta so tiểu huynh đệ hẳn là phải lớn hơn một chút đi, tiểu huynh đệ nếu là cảm thấy không chịu thiệt, xưng hô ta một tiếng Thượng Quan huynh là được. Thượng Quan các chủ cùng ta làm không nhận thức, như vậy khách sáo, thế nhưng nhượng ta trong lòng bất an, không bằng nói trắng ra làm sao. Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước Thượng Quan Hách, khí tức trên người có chút ẩn nấp. Đỗ Thiếu Phủ tại bén nhạy tinh thần lực theo dõi hạ, vẫn là có thể nhận thấy được, này Thượng Quan Hách không phải linh phù sư, mà là một cái tu vi sợ là sẽ không tại Sở Giang Hoàng kia tu vi chi hạ võ hoàng cảnh tu vi. Đến mức đối phương thái độ, đối với làm không nhận thức bản thân như vậy khách sáo, Đỗ Thiếu Phủ không thể không tâm sinh nghi hoặc, này nếu là sau lưng không có chuyện gì mới lạ, ha ha, tiểu huynh đệ lẹ mồm lẹ miệng, nhưng thật ra nhượng ta xấu hổ. Thượng Quan Hách nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, bôi qua một chút ba động, sau đó cười, nói, ta đây cũng không vòng quanh rồi, tiểu huynh đệ muốn kim cương hắc đồng, ta Thiên Bảo Các đích thật là có, hơn nữa Bạch Mã Thành bên trong, có kim cương hắc đồng cửa hàng, sợ là ngoại trừ Thiên Bảo Các ở ngoài, cũng sẽ không có cái khác cửa hàng sẽ có. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy con mắt động, nhìn Thượng Quan Hách, nói, không biết kim cương hắc đồng làm sao bán ra, kim cương hắc đồng không bán ra, xin tiểu huynh đệ thứ lỗi. Thượng Quan Hách lắc đầu, tỏ vẻ xin lỗi ý, không bán ra. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, ám tự có chút thất vọng. Gần nhất Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu sư phụ khí tôn lưu lại bí binh quyết, chính có lĩnh ngộ cùng tâm đắc, cho nên mới quyết định luyện chế một chút đặc biệt chi vật. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ thu thập đủ không ít tài liệu luyện khí, duy chỉ chính là thiếu trọng yếu nhất kim cương hắc đồng, không bán ra. Thượng Quan Hách rồi lắc đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, bất quá chỉ cần tiểu huynh đệ có thể đánh thắng Thiên Bảo Các một cái điều kiện, này kim cương hắc đồng, Thiên Bảo Các có thể tặng không cấp tiểu huynh đệ cũng không sao. Thượng Quan các chủ hay là trước nói điều kiện chứ. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, đối với tặng không kim cương hắc đồng tuy rằng tỏ vẻ hiếu kỳ, lúc này nhượng Đỗ Thiếu Phủ chú ý vẫn là kia một cái điều kiện. Kim cương hắc đồng tuy rằng không phải hiếm thế chi vật, chắc cũng là có giá trị không nhỏ, tặng không xuống điều kiện sợ là có thể nghĩ. Thượng Quan Hách lần thứ hai ám tự con mắt động, nói với Đỗ Thiếu Phủ, không biết tiểu huynh đệ có biết hay không Vạn Khí Đại Hội. Vạn Khí Đại Hội, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đến lĩnh vực thời gian cũng không lâu, cho nên cũng không biết này cái gọi Vạn Khí Đại Hội. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, Thượng Quan Hách cũng là có chút vô cùng kinh ngạc, sau đó nói, này Vạn Khí Đại Hội thế nhưng lĩnh vực một đại việc trọng đại, thậm chí cả Trung Châu bên trong, đều là cực kỳ nổi tiếng. Vạn Khí Đại Hội mỗi 10 năm mới tổ chức một lần, cách lần tiếp theo Vạn Khí Đại Hội, ngay sau 12 ngày, đến lúc đó cả cái lĩnh vực bên trong lục tinh viên mãn tầng thứ vô cùng dưới khí phù sư đều có thể tham gia. Mỗi một lần Vạn Khí Đại Hội, còn có Trung Châu khắp nơi đến đây khí phù sư tham dự. Vạn Khí Đại Hội, cũng là tùy Thiên Quyền Điện làm cho tổ chức. Thiên Quyền Điện, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, trong đó Thiên Quyền Điện ba chữ nhưng là làm cho trong lòng vô cớ rung lên. Thiên Quyền Điện, ba chữ này đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, có đặc biệt ba động. Thiên Quyền Điện đó là sư phụ khí tôn lúc trước sáng chế thành lập, sư phụ khí tôn cũng là Thiên Quyền Điện điện chủ. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, Thượng Quan Hách tiếp tục nói, Vạn Khí Đại Hội bên trên, đến lúc đó chỉ cần có thể tiến nhập trước 10 bài danh khí phù sư, có thể tiến nhập Thiên Quyền Điện nội sam ngộ lúc trước khí tôn lưu lại hạ luyện khí tâm đắc. Nếu là nguyện ý gia nhập Thiên Quyền Điện, còn có thể trở thành Thiên Quyền Điện hộ pháp, không muốn gia nhập Thiên Quyền Điện, có thể trở thành Thiên Quyền Điện ghế khách hộ pháp. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Thượng Quan Hách tiếp tục nói với Đỗ Thiếu Phủ, nếu là có thể thu được Vạn Khí Đại Hội quán quân, không chỉ có thể đạt được khí tôn lưu lại hạ thâm ảo nhất luyện khí tâm đắc, nếu là nguyện ý, chỉ cần gia nhập Thiên Quyền Điện, liền có thể trở thành Thiên Quyền Điện hộ pháp, không muốn gia nhập Thiên Quyền Điện, có thể trở thành Thiên Quyền Điện ghế khách hộ pháp, vĩnh viễn lâu có thể tìm hiểu khí tôn luyện khí tâm đắc, khí tôn lưu lại luyện khí tâm đắc. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, khóe miệng mang có chút mỉm cười độ cong, từ nơi này Thượng Quan Hách trong lời nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể đại khái biết, nhớ lúc đầu sư phụ khí tôn tại Trung Châu tên bực nào vang vọng, chỉ là sư phụ khí tôn lưu lại luyện khí tâm đắc, có thể gây nên vô số luyện khí sư truy đuổi, trên đời này đáng sợ không có mấy người có thể làm được, tiểu huynh đệ cần phải cũng đã nghe nói qua khí tôn chứ. Thượng Quan Hách nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ho, Đỗ Thiếu Phủ hơi ho khan một tiếng, không lưu dấu vết nói với Thượng Quan Hách, nghe nói qua một chút, không phải quá nhiều, lời tuy như vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng thế nhưng ám tự không biết làm sao, bản thân nào chỉ là nghe nói qua khí tôn tên A, đây chính là bản thân có chút chính thức thứ nhất sư phụ khí tôn khi còn sống lưu lại tâm đắc bí binh quyết cùng thánh thể quyết, hiện tại cũng đều tại trong đầu của mình, khí tôn tiền bối, đó là một nghìn mấy trăm năm trước liền vang vọng cả Trung Châu cường giả đỉnh cao chi nhất. Một thân luyện khí thủ đoạn xuất thần nhập hóa, bằng vào thân phận của luyện khí sư, khí tôn tiền bối sừng sững Trung Châu, chỉ tiếc nghe nói khí tôn tiền bối đã sớm tung tích không rõ, có người nói mất tích, cũng có người nói là bỏ mình. Nói lên khí tôn, Thượng Quan Hách ánh mắt cũng là mang kính sợ, nói xong lời cuối cùng khẽ thở dài một cái, tối hậu nói, bất quá khí tôn tiền bối lưu lại hạ vạn khí đại hội, còn lại là vẫn truyền thừa xuống, mỗi 10 năm một lần vạn khí đại hội. Mỗi một lần đều là hỏa bạo dị thường, hết thảy khí phù sư việc trọng đại, cũng là cả cái linh vực việc trọng đại. Hôm nay canh thứ bảy đến, chương tiếp theo lập tức, đã trễ thế này, sẽ không còn có huynh đệ đang đợi càng chứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.